Chương 22: Sông bệnh sông bạ. Bạch Tuấn Lâm nghe thấy Thẩm Anh ở bên ngoài gọi Mạnh Cảnh Xuân đi ra, hơi nghiêng đầu, thấy tướng gia đúng là phiền phức. Lúc nãy có chuyện gì thì không nói hết với Mạnh Cảnh Xuân luôn đi, lại còn phải gọi người ra ngoài nói chuyện một mình nữa chứ. Mạnh Cảnh Xuân vẫn ngồi trên mặt đất, không ừ hử gì, không đứng lên cũng không ra ngoài. Dù sao chỉ lát nữa là Bạch Tuấn Lâm đi rồi, nàng ra đó đứng ngây người cạnh Thẩm Anh làm gì? Thẩm Anh đứng ngay cửa, thấy nàng thờ ơ, bèn cất chân đi vào. Mạnh Cảnh Xuân bị dọa đến mức đứng bật dậy, vỗ vỗ nếp nhăn trên áo khoác, cuống quýt nói: "Tướng gia vừa mới gọi ta sao? Lúc nãy thất thần nên không nghe thấy." Thẩm Anh nhịn rồi lại nhịn, quay đầu đi nhìn tên Bạch Tuấn Lâm còn đang hăng say chơi với vẹt, không nói nên lời. Hắn chợt đi qua chỗ Mạnh Cảnh Xuân thì thầm nói: "Bảo với hắn là thân thể của ngươi không được khỏe, muốn nghỉ ngơi, mau đuổi hắn đi đi." Hắn hơi ngừng lại một chút, giọng nói trở lại nhàn nhạt như thường ngày: "Vì tốt cho ngươi thôi." Mạnh Cảnh Xuân thầm nói: "Ta đương nhiên biết chứ, tiểu tử Bạch Tuấn Lâm này thật đúng là không khiến cho người ta ưa nổi." Nàng cũng muốn đuổi hắn đi nhanh nhanh một chút, nhưng lúc này nàng càng hy vọng Thẩm Anh cũng mau đi đi. Hôm nay nàng đã bị dọa không ít, chỉ mong đừng bị dọa gì nữa, không thì đêm nay không thể nào ngủ yên nổi. Nàng âm thầm nhíu mày, Thẩm Anh nhìn nàng một cái rồi quay người bỏ đi. Thẩm Anh chân trước vừa mới đi, Bạch Tuấn Lâm liền quay đầu lại, nhìn Mạnh Cảnh Xuân nói: "Con vẹt mà đệ nuôi đúng là có hơi đần một chút, nhưng vẫn còn có thể dạy được." Mạnh Cảnh Xuân vội vàng gật đầu: "Hôm nào Bạch Huynh tới dạy dùng đệ đi, còn hôm nay đệ thật sự rất mệt, muốn nghỉ sớm một chút." Lúc này Bạch Tuấn Lâm lại rất biết điều: "Cũng được, dù sao sau này mẹ hiền đệ cũng thành hàng xóm của Huynh rồi, đợi đệ chuyển qua nhà sắt vách kia thì Huynh cũng lập tức chuyển về đây ở." Mạnh Cảnh Xuân không nói gì, chỉ thầm nghĩ: "Người biến nhanh một chút không được à?" Bạch Tuấn Lâm kỳ kèo mè nheo nhìn gian phòng thêm một vòng, lầm bầm lâu bầu nói: "Một lượng một tháng, rất tốt." Nói xong thì đi đến trước mặt Mạnh Cảnh Xuân thần thần bí bí nói: "Ta thấy hình như Mạnh Hiền Đệ rất thân với Thẩm tướng. Lần trước đệ rơi xuống nước, Huynh vớt đệ lên, hắn lại xông tới ôm đệ đi trước ánh mắt của bao nhiêu người. Chẳng lẽ Thẩm tướng..." Hắn do dự một chút, lại sát vào gần nàng hơn một chút, nhăn mày nói: "Đúng như trong lời đồn, là một kẻ đoạn tụ hay sao?" Mạnh Cảnh Xuân nghe được mấy lời này, trên mặt lúc lạnh lúc nóng. Không lẽ hắn đã phát hiện nàng là nữ nhân từ lúc đó hay sao? Nhưng hôm đó khi tỉnh lại, rõ ràng chỉ thấy một mình Trương Chi Thanh. Hơn nữa, quần áo trên người vẫn còn nguyên vẹn mà. Nàng cảm thấy rất bất an trong lòng, không còn tâm trí đâu mà trả lời Bạch Tuấn Lâm. Bạch Tuấn Lâm thấy nàng nóng nảy phiền muộn, không khỏi hỏi han: "Lẽ nào tướng gia không những đoạn tụ mà còn có hứng thú với đệ?" Hắn nói xong còn làm ra vẻ kinh ngạc. Mạnh Cảnh Xuân chợt lấy lại tinh thần vội nói: "Bạch Huynh nói bừa gì thế? Đệ cũng không phải là đoạn tụ, đệ thích nữ nhân. Tướng gia làm sao có thể thích một nam nhân thích nữ nhân cơ chứ?" Bạch Tuấn Lâm thầm nghĩ: "Sao lại không được chứ? Đừng thấy tướng gia nhìn như chính nhân quân tử mà nhầm, bên trong có khi lại là cầm thú cũng không chừng." Mạnh Cảnh Xuân nhìn trắng nõn nà, khiến người yêu mến như thế, cộng thêm đạo hạnh yếu kém, không phải rất dễ bị lừa ư? Hắn nghĩ nghĩ liền duỗi tay ra vỗ vỗ lên vai nàng. Mạnh Cảnh Xuân bị dọa đến giật bắn người. Bạch Tuấn Lâm thầm oán: "Cũng chỉ vỗ vai ngươi một cái mà thôi, ngươi nhảy dựng như thế làm gì à?" Ai, ban đầu Mạnh Cảnh Xuân cũng đâu đến nỗi như thế này, không lẽ bị tướng gia dọa thành như vậy hay sao? Rốt cuộc tướng gia đã gây nên chuyện cầm thú gì cơ chứ? Hắn lập tức bày ra dáng vẻ như đã hiểu rõ, nói: "Không sao đâu, Huynh khác với tướng gia, Huynh cũng thích nữ nhân giống Mạnh Hiền Đệ, Huynh là hàng xóm thì đệ cứ việc yên tâm thôi." Mạnh Cảnh Xuân liên tục gật đầu, cuối cùng nói: "Đệ biết rồi, giờ cũng không còn sớm nữa. Bạch Huynh xem, đệ bây giờ không được khỏe cho lắm, có phải nên..." Bạch Tuấn Lâm ừ một tiếng: "Vậy Huynh đi trước, Hiền Đệ chú ý tự chăm sóc mình một chút. Tuy là ngày hè nhưng cũng rất dễ bị cảm phong hàn, Huynh thấy giọng đệ nghẹt lắm rồi." Hắn nói lời nào, Mạnh Cảnh Xuân gật đầu lời đó, hết sức vất vả tiễn được tên ôn thần này đi. Mạnh Cảnh Xuân hít sâu một hơi, cũng không thèm cởi áo ngoài, trực tiếp nằm vật ra giường. Lưng bị mép giường đập vào phát đau, nàng duỗi tay sờ sờ quần áo bên trong, thấy lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Thật đúng là họa vô đơn chí. Mạnh Cảnh Xuân khịt khịt mũi, lại ngồi dậy, tâm trạng nặng nề đi rửa mặt. Nàng bị cảm lâu ngày, lại không chịu uống thuốc, nên nhìn thấy có vẻ rất khổ sở. Mỗi lần nước mũi chảy ra, nàng đều lấy tay áo lau đi. Phía dưới lỗ mũi bị lau đến muốn lủng luôn rồi. Mà nàng nghỉ bệnh đã mấy ngày, bất đắc dĩ đành phải quay lại đại lý tự làm việc. Hai ngày này cũng không ai thúc giục nàng chuyển nhà, thế là nàng cứ cù nhây. Thẩm hy vọng đây chỉ là tùy tiện nói chuyện nhảm mà thôi. Vụ án đánh bạc ở Vạn Bổ Lâu nghe nói có dính dáng đến quan lại trong triều, phải điều tra kỹ càng. Tuy triều đình không cấm dân chúng đánh bạc, nhưng quan lại thì không được. Vạn Bổ Lâu là nơi đốt bạc nổi tiếng ở kinh thành, ngoài mặt là quán rượu, thực chất là sòng bạc, thậm chí còn có vài quy tắc ngầm. Người xấu xí, người không có bối cảnh thì không có quan hệ. Nghe nói một khi bước vào Vạn Bổ Lâu đều sẽ bị đạp ra ngoài. Mạnh Cảnh Xuân đọc xong hết hồ sơ nhưng vẫn hoàn toàn mờ mịt. Nếu muốn bắt vị quan viên đó đánh bạc thì nhất định phải đi nằm vùng mới được. Nhưng nàng nghèo như vậy, e là vừa mới bước một chân vào cửa Vạn Bổ Lâu thì đã bị đá văng ra rồi. Nàng vật vã nằm hai ngày, cuối cùng cũng tìm ra được một người móc nối. Người này mở cửa hàng đồ cổ ở thành Tây, có một thời gian đến Vạn Bổ Lâu chơi, thường hay chơi nhỏ thắng nhỏ, sau đó quyết tâm đánh một ván lớn thì lại thua tê tái, cảm thấy căm hận trong lòng. Theo như người này nói, không có thứ gì mà Vạn Bổ Lâu không đem ra cược cả. Cược vàng bạc chỉ là chuyện nhỏ, có người còn đánh cược luôn cả vợ con của mình, thậm chí trao đổi chức quan cũng có nữa. Mạnh Cảnh Xuân nghe mà sững sờ, đám người này có phải bị hâm rồi không? Cược cái gì không cược, lại cứ phải đem người đem chức ra mà cược. Người móc nối bảo Mạnh Cảnh Xuân đưa 50 lượng bạc cho hắn, hắn sẽ dẫn nàng vào trong đánh mấy ván nhỏ. Mạnh Cảnh Xuân líu lưỡi, nàng phải tích đến bao lâu mới có đủ 50 lượng cho hắn chứ? Người nọ mới đầu nghe nàng nói còn không tin, bảo là mấy người các ngươi làm quan, ngay cả 50 lượng bạc mà còn không móc ra được thì cũng quá nhà quê rồi, căn bản là không thể nào. Mạnh Cảnh Xuân thẳng thắn vô tư nói, lương vòng một năm của ta cũng chỉ có 40 lượng, ta mới làm được năm đầu tiên, đào đầu ra 50 lượng bạc đưa ngươi chứ. Người kia xì một tiếng, giễu cợt, thầm nghĩ người này làm quan cũng thật nghẹn khuất. 40 lượng thì làm quan làm cái rắm gì cơ chứ, không đánh gió thu, không ăn bớt cắt xén, vậy thì không phải chỉ rách nát bình thường thôi đâu. Tuy trong lòng thì nghĩ như thế, nhưng hắn cũng không thật sự nói ra. Người móc nối này xem như cũng hào phóng, trực tiếp cho Mạnh Cảnh Xuân mượn 50 lượng bạc. Mạnh Cảnh Xuân nhận lấy ngân phiếu mà giật mình, vội hỏi, nếu thua cuộc thì biết làm sao, nàng trả không nổi mà. Người kia lại nói, chỉ cần Mạnh Cảnh Xuân có thể giúp hắn tống một kẻ tên là Tống Định Khoan vào trong Vạn Bổ Lâu vào nhà tù hình bộ, vậy thì 50 lượng này liền tặng không cho nàng. Sau đó, Mạnh Cảnh Xuân mới biết, Tống Định Khoan chính là tam đương gia của Vạn Bổ Lâu, nghe nói cực kỳ lành nghề, không những ngầm lừa bạc tiền bạc của khách đến chơi, mà còn làm ra rất nhiều chuyện tàn nhẫn không có tính người, đưa người này vào ngục của hình bộ, không phải là vấn đề hóc búa gì, vì thế liền đáp ứng giao dịch này. Người móc nối bảo Mạnh Cảnh Xuân lần đầu đi để cho bọn họ quen mặt là được, không cần so đo đến thắng thua. Mạnh Cảnh Xuân tỏ vẻ đã hiểu, nhưng thường thì quan lại không được phép tham gia đánh bạc, vì thế nàng liền báo với Từ Chính Đạt trước, nhận lấy một tờ giấy cho phép, rồi mới đi tới Vạn Bổ Lâu cùng người kia. Hôm đó trời trong xanh, nắng chói chang, đến tối ánh mặt trăng cũng cực đẹp. Mạnh Cảnh Xuân cất ngân lượng 50 lượng kia vào trong áo, đứng trước cửa cảm khái một tiếng. Chỉ cần vận khí của nàng kém một chút thì 50 lượng này liền trôi sông. Trong một đêm đẹp trời như thế này, vậy thì sẽ đáng tiếc biết bao. Nàng còn chưa kịp cảm khái tiếp thì người móc nối đã kéo nàng vào trong. Có người quen dẫn đường, đương nhiên mọi chuyện đều thuận lợi. Dọc đường đi, người móc nối vẫn luôn nói thầm với nàng, nơi này làm gì, nơi kia làm chi, chỗ này có thể tùy ý đi lại, chỗ kia thì không phận sự miễn vào. Mạnh Cảnh Xuân vừa nhìn vừa yên lặng ghi nhớ kỹ, tuy nàng mang theo 50 lượng bạc, nhưng cũng chỉ có thể chơi vài ván nhỏ với mấy người đánh bạc khác, lục bát, hoa hội, cờ tướng, mã điếu, vân vân và vân vân. Phải nói là gì cũng có đủ, tiểu nhị vắt khăn trên vai đi qua đi lại. Mạnh Cảnh Xuân nhìn lên trên lầu, thấy còn có cả đồ kỹ trong đó. Nàng không biết chơi, thế là người móc nối kia liền chỉ cho nàng. Mạnh Cảnh Xuân cũng không quá tập trung vào ván bài, mắt quay tròn nhìn bốn phía, hận không thể xem kỹ đến từng góc nhỏ. Người móc nối kia đầy đầy nàng, hỏi nàng đánh đại hay đánh tiểu. Mạnh Cảnh Xuân thuận miệng nói tiểu, sau đó liền đưa ngân phiếu ra. Nàng nhìn lên trên lầu, dường như vừa thấy một thân ảnh quen thuộc, nhìn rất giống một chủ sự kế tỉnh, nhưng lại không dám khẳng định. Nàng đang định đuổi theo lên trên, người móc nối lại giữ chặt lấy tay nàng. Sắp mở rồi mà ngươi còn chạy đi đâu thế? Mạnh Cảnh Xuân nán lại đợi một chút, ai ngờ trong nháy mắt nàng lại ù ù cạc cạc mà thắng bạc. 50 lượng bạc thoát cái đẻ ra thành 500, đầu óc Mạnh Cảnh Xuân nhất thời mê muội. Người móc nối kia vui sướng thu gom toàn bộ ngân phiếu trên bàn đánh bạc, rất có nghĩa khí đưa cho Mạnh Cảnh Xuân, nhỏ giọng nói, nếu không thì lại đánh thêm ván nữa nhé. Mặt Mạnh Cảnh Xuân trắng bệch, món lợi bất chính thế này mà cầm thì phỏng tay chết à. Người móc nối kia lại nói, người lo cái gì, dù gì ngươi cũng phải đến đây một lần nữa xem như tiền vốn đi. Mạnh Cảnh Xuân ngượng ngùng nhận lấy, người móc nối kia lại cầm lấy 50 lượng từ nàng làm vốn, chơi thêm 2 ván, tuy thắng không nhiều nhưng lại cực kỳ may mắn. Mọi người bắt đầu loe ngoe đặt theo Mạnh Cảnh Xuân, lại thắng thêm 2 ván nữa. Số người đặt theo Mạnh Cảnh Xuân càng nhiều hơn. Vận may của nàng khá tốt, khiến nàng cảm thấy sợ hãi trong lòng, cuống quýt nói với mọi người, đừng đặt theo ta nữa, trước giờ vận may của ta kém lắm, cũng không biết tại sao hôm nay lại... Nhưng mọi người đều đỏ mắt cả rồi, còn nghe được gì nữa đâu, chỉ cắm mặt theo nàng. Kết quả, ngày ván tiếp theo, Mạnh Cảnh Xuân thua đậm. Người móc nối kia nhanh nhanh chóng chóng kéo tay áo của Mạnh Cảnh Xuân, ý bảo nàng chuồn lẹ. Mạnh Cảnh Xuân bừng tỉnh, nhấc chân chạy biến ra ngoài. Lúc này có vài người chơi nghĩ rằng Mạnh Cảnh Xuân là người nhà của Vạn Bổ Lâu. Mấy ván đầu chính là cố ý thắng để lười gạt người khác đặt cược theo, cuối cùng khiến người ta té dập mông. Mạnh Cảnh Xuân oan như thị kính, khóc không ra nước mắt, chỉ còn biết liều mạng chạy. Cũng không biết người móc nối kia đã trốn đi đâu mất. Mạnh Cảnh Xuân vừa quay đầu lại nhìn, thấy mấy người chơi lúc nãy đã giật nàng sát nút. Thật vất vả mới tìm được một ngõ hẻm, Mạnh Cảnh Xuân nhanh chóng vọt vào, thấy cửa của một phủ viện còn đang để ngỏ mà lại không có ai canh gác, liền vội vàng chạy tót vào trong rồi lập tức đóng chặt cửa lại, thở hồng hộc, sau đó xoay người lại ngó ngó qua khe cửa xem tình hình bên ngoài. Tận đến khi nhìn thấy đám người kia chạy vụt qua nhanh như chớp, Mạnh Cảnh Xuân mới tạm thở phào một hơi, người nhũn như con chi chi tựa vào trên cửa, ngay cả tiếng bước chân đằng sau cũng không nghe thấy. Vào lúc nàng đang hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, một bàn tay nhẹ nhàng xách cổ áo phía sau của nàng. Trương Thái Y, ngày nay kẻ trộm lại còn xông thẳng vào từ cửa chính nữa, có phải đã quá kiêu ngạo rồi hay không? Chương 23, tướng gia thay đổi. Mạnh Cảnh Xuân vừa nghe thấy giọng nói này, giống như gặp phải quỷ, sợ đến mức hai chân mềm nhũn ra. Trương Chi Thanh nghe thế thì dáng nhịn cười, chỉ nói, e là người quen, chứ làm gì có kẻ nào rảnh rỗi xông bậy xông bạ vào đây được. Thẩm Anh bất chợt buông tay, Mạnh Cảnh Xuân giơ hai tay lên ra vẻ đầu hàng, xoay người lại, mặt đau khổ. Hạ quan cũng không biết đây là phủ của tướng gia, thật sự là xông nhầm thôi. Hồi trước có nghe người ta nói, nhà của tướng gia ở gần Vạn Bổ Lâu, nàng phải xui xẻo cỡ nào mới xông nhầm vào trong phủ của hắn chứ. Mặt Thẩm Anh lại không hề có ý cười, vừa rồi thở hồng hộc như trâu vậy, bị ai đuổi à? Mạnh Cảnh Xuân nâng mắt nhìn hắn một cái, dưới ánh trăng mờ ảo, thấy vẻ mặt Thẩm Anh cực kỳ nghiêm túc, không tìm ra nổi một chút vui đùa nào. Mạnh Cảnh Xuân sợ nhất là dáng vẻ này của hắn, vì thế nàng cúi đầu nói, đi tra án, bị người ta rượt. Thẩm Anh cao chặt mày, gần đây đại lý tự còn có vụ án kiểu như này nữa cơ à? Nói nghe một chút xem. Mạnh Cảnh Xuân cúi đầu vân vê tay mình, thầm than lần này thì hỏng bét. Nhưng nghĩ lại, nàng còn đang bị hắn nắm cả một đống hiểm yếu trong tay, vẫn nên thành thật khai báo thì hơn. Nàng liền nói, có một vụ án ở Vạn Bù Lâu, nên hạ quan đến đó xem một chút, không cẩn thận đánh thắng vài đồng, lại không ngờ bị người ta hiểu lầm thành gian tế nội ứng của Vạn Bù Lâu, cho nên bị mấy người chơi đùa đánh đến đây. Một bên Trương Chí Thanh xen vào nói, như vậy tức là Mạnh đại nhân đi đánh bạc à? Mạnh Cảnh Xuân vội biện bạch cho mình, ta đã nói với Từ Thiếu Khanh rồi, không tính là phạm pháp. Thẩm Anh nghe, thẩm nghĩ, xem như còn thông minh, lại hỏi, không cẩn thận đánh thắng vài đồng là thắng bao nhiêu? Mạnh Cảnh Xuân nhăn mày, móc ngân phiếu từ trong lồng ngực ra, để hạ quan đếm đã. Đếm xong đống ngân phiếu lớn lớn nhỏ nhỏ đó, mặt nàng đen sì, lại được đến hơn 1.000 lượng. Tay nàng run run, nắm chặt lấy ngân phiếu trả lời, 1.300 lượng. Thẩm Anh thấy dáng vẻ này của nàng không khỏi nói, chỉ vì 1.300 lượng này mà ngươi bị rượt từ Vạn Bù Lâu đến tận đây cơ á? Dân cờ bạc toàn là mấy người không gần mạng, ngươi cũng không chịu cân nhắc suy nghĩ thiệt hơn, dù sao cũng không phải tiền ngươi khổ cực kiếm ra, cứ quăng cho bọn họ là được. Mạnh Cảnh Xuân buột miệng nói ra, sao lại không phải là tiền khổ cực kiếm ra chứ? Hạ quan đi một chuyến đến Vạn Bổ Lâu mà sợ đến mức tim cũng muốn vọt ra khỏi cổ họng rồi, tiền thắng được là của hạ quan cả. Đầu óc nàng mơ hồ. Còn nữa, Tướng gia chỉ biết đứng nói chuyện nên không thấy đau thắt lưng. Một năm hạ quan chỉ nhận được có 40 lượng bạc, xem như đủ sống. Đương nhiên không thể nào so sánh với người có lương bổng 3.600 lượng như tướng gia rồi. Thẩm Anh khẽ kéo khóe miệng. Ai nói cho ngươi biết bổng lộc của ta là 3.600 lượng một năm? Mạnh Cảnh Xuân không thể khai ra Trần Đình Phương, liền nói đại. Người trong lại bộ. Trương Chí Thanh đứng một bên mấp máy môi, trong mắt chứa đầy ý cười vụn vặt. Trần tả tướng cũng chỉ được có 3.000 lượng thôi, sao hữu tướng có thể được 3.600 lượng chứ? Sắc mặt Mạnh Cảnh Xuân thối thối, thầm mắng tên hỗn đản Trần Đình Phương. Há mồm nói láo mà không sợ bị hóc xương sao? Lần tới nhất định phải tính sổ với hắn. Hôm nay Trương Chí Thanh tới đây vốn là để đưa cho Thẩm Anh một ít thuốc an thần. Thấy trời đã muộn nên Thẩm Anh mới tiễn hắn ra cửa. Không ngờ lại tóm được tên quỷ láo táo Mạnh Cảnh Xuân ngay trước cửa. Mới đầu Thẩm Anh còn sững sờ một chút, nhưng thấy bộ dạng nàng chật vật như vậy, chắc chắn không phải cố ý đến tìm hắn, mà là xông bậy xông bạ vào, cho nên mới có mấy câu hỏi kia. Trương Chí Thanh thấy giọng Mạnh Cảnh Xuân vẫn còn bị nghẹt liền nói, bệnh phong hàn của Mạnh đại nhân còn chưa hết sao? Mạnh Cảnh Xuân cúi đầu đáp, Trương Thái Y không cần lo lắng, thân thể của hạ quan vốn dĩ rất tốt, sẽ khỏe nhanh thôi. Trương Chí Thanh nghe vậy thì không nói gì nữa, quay sang nói với Thẩm Anh, cũng không còn sớm, ta đi trước đây. Hắn ngừng lại một chút, lại nói, nhân hạt táo chua kia, ngươi cũng ăn tiếp cho hết đi. Mạnh Cảnh Xuân thầm nói trong lòng, cái đó mình đã đi từ đời thuở nào rồi, một bình nhỏ tí như vậy mà tướng ra ăn mãi không xong, chẳng lẽ sợ nàng hạ độc hắn sao? Hực, lòng dạ hẹp hòi. Nghĩ một hồi lại chảy nước mũi, nàng lấy khăn ra lau. Thấy Trương Chí Thanh đã rời khỏi, nàng nhớ đến 1.300 lượng trong túi áo, kích động muốn về ngủ một giấc, khom lưng đang định cáo từ, Thẩm Anh lại lạnh lùng nhìn nàng, đóng cửa lại, đi theo ta một chuyến. Mạnh Cảnh Xuân không khỏi oán thầm, nhanh cho ta về nhà đi, ta cũng không phải gia đình trong phủ ngươi, gọi thì đến, đuổi thì đi, dựa vào cái gì mà bắt ta phải đi theo ngươi chứ. Nhưng khi nàng ngẩng đầu thấy vẻ mặt của Thẩm Anh, chỉ có thể nuốt toàn bộ mấy lời oán thán vào trong. Bây giờ hắn đang nắm đằng chui của nàng, có tác dụng hơn bất cứ lời đe dọa nào. Mạnh Cảnh Xuân chỉ có thể nghiến răng kèn kẹt mà nuốt hết vào trong bụng, nén giận không dám than phiền gì. Tiểu nhân vô sỉ, may mà nhóm sĩ tử làm quan còn chưa tôn hắn lên làm tấm gương để noi theo, chứ nếu mà biết hắn âm hiểm nhỏ mọn như vậy thì chả phải sẽ hối hận đến mức phun máu chết sao? Dường như Thẩm Anh nhận ra nàng đang bất mãn, đi một hồi rồi quay đầu lại liếc nàng một cái. Mạnh Cảnh Xuân vội vàng cúi đầu xuống, cúp đuôi lẹo đẽo theo hắn vào trong. Phủ của hắn thuộc dạng nhà cao cửa rộng, nhưng lại không phô trương. Không hổ là phủ mà hoàng thượng ban cho sủng thần, không chê vào đâu được. Nhưng Mạnh Cảnh Xuân cảm thấy to quá thế này cũng không tốt. Thẩm Anh keo kiệt như vậy, đèn lồng trong phủ chỉ có loe hoe vài chiếc. Dọc đường đi, gió đêm lạnh hiu hiu thổi qua, thật sự là muốn bao nhiêu u ám thì có bấy nhiêu. Không ngờ, lương của Thẩm Anh đã chưa tới 3.000 lượng một năm. Thực không biết tài khoản hơn 10 vạn lượng kia hắn kiếm kiểu gì. Cho dù lợi tức có nhiều thì cũng không nhiều đến mức đó nha. Nàng còn đang suy nghĩ thì Thẩm Anh đã dẫn nàng đến trước một gian phòng. Hắn dừng lại kéo cửa phòng ra, nội thất không khác mấy với thư phòng trong quan xá trước đây. Mạnh Cảnh Xuân nghĩ thầm, tướng gia này ở quan xá lâu quá nên thành thói quen rồi. Bây giờ một tòa nhà lớn mà cũng có thể bị hắn biến thành như vậy, đúng là đáng tiếc. Trong phòng rất sạch sẽ, Mạnh Cảnh Xuân đành phải cởi giày để ngoài, cũng không dám đi sâu vào trong, chỉ đứng gần cửa tìm chút cảm giác an toàn. Hình như đèn trong phòng đã được thắp lên từ lâu, có phần yếu ớt. Thẩm Anh bước vào gầy gầy tim đèn, lại thấy thứ gì đó ra từ trong ngăn tử, đưa đến trước mặt Mạnh Cảnh Xuân. Mạnh Cảnh Xuân theo thói quen nâng tay chà mũi, lại bị Thẩm Anh phủ lên. Da đầu nàng lập tức run lên, đầu óc mơ hồ. Thẩm Anh cúi đầu nhìn nàng, thấy phía dưới lỗ mũi bị chà đến phát đỏ, nhìn như sắp rụng đến nơi. Thế này là chà bao nhiêu lần rồi không biết nữa, cũng không biết đường đổi sang cái khăn khác tốt hơn. Thẩm Anh đưa nàng một cái khăn sạch, giọng không nóng không lạnh, không cần chà, ngươi cầm xài đi. Mạnh Cảnh Xuân duỗi tay nhận lấy, trong lòng còn rủa thầm một câu, giọng điệu như kiểu bố thí, làm như mình không mua nổi cái khăn không bằng, thật là đáng ghét. Sau đó Thẩm Anh như làm ảo thuật, thần kỳ lấy ra một lọ thuốc mỡ, cũng đưa luôn cho nàng. Tốt xấu gì cũng là một cô nương, dưới lỗ mũi bị chà thành cái lỗ rồi, còn không biết tưởng bôi ít thuốc mỡ vào. Không phiền tướng gia để ý đến cuộc sống của hạ quan, nếu không còn chuyện gì khác, hạ quan xin được cáo từ trước. Nàng nhận lấy mà cũng không thèm nói tiếng cảm ơn nào, khó chịu xoay người ra ngoài mang giày vào. Trời muộn thế này mà còn đi về một mình, nàng cũng không sợ gặp phải kẻ xấu sao? Thẩm Anh nói, để ta sai người đưa ngươi về quan xá. Hạ quan đang mặc nam trang mà, sợ gì chứ? Nàng xỏ giày xong đứng lên, vẫn đưa lưng về phía Thẩm Anh như trước. Hạ quan thật sự không dám làm phiền tướng ra. Thẩm Anh đi theo nàng, thấy nàng vừa ra khỏi cửa liền gọi một gã sai vặt đến, bảo hắn âm thầm đi theo nàng, chờ nàng an toàn về đến quan xá mới được về. Mạnh Cảnh Xuân cũng không phải kẻ ăn hại, sao lại không biết có người theo sau mình chứ? Nhưng người kia lại không có hành động gì khác. Mạnh Cảnh Xuân cứ mặc kệ hắn, lọ thuốc mỡ lành lạnh trong tay bị nàng truyền nhiệt vào nóng lên. Nàng sợ thuốc bị tan, liền cho vào túi áo. Lại bắt đầu chảy nước mũi, nàng sụt sịt, thuận tay cầm khăn lên lau, vừa mới giơ tay lên lại để xuống. Thôi, khăn này nhìn là biết đồ quý, đem ra lau mũi có phần hơi bị phí. Vì thế lại cất vào trong túi tay áo, lấy chiếc khăn cũ ra lau. Ban đầu tướng ra nhìn cũng rất điềm đạm ôn hòa, sao từ khi biết nàng là nữ lại trở nên khó lường như vậy? Lúc tốt lúc xấu, thực không biết hắn đang suy tính chuyện gì. Mạnh Cảnh Xuân nghĩ không thông, cảm thấy như Thẩm Anh thay đổi thành một con người khác vậy, không còn là tướng gia mình quen biết lúc đầu nữa. Nàng bình an về đến quan xá, người đi theo phía sau cũng lập tức bỏ đi. Mạnh Cảnh Xuân đứng trước cửa một lúc, ngắm trăng một lúc rất lâu rồi mới vào phòng. Vốn tưởng rằng sẽ vì 1.300 lượng tiền phi nghĩa tự nhiên rớt trúng đầu mà kích động đến nỗi không ngủ được. Nhưng thật ra, những suy nghĩ của nàng lại không xoay quanh 1.300 lượng kia. Chân chọc chân trở hồi lâu, con vẻ kia cũng rất là yên tĩnh. Chắc là do ban ngày không ngủ nên buổi tối không còn sức mà kêu gào nữa. Mạnh Cảnh Xuân thật sự không ngủ được, đứng lên nói với con vẹt kia, tới đây, học một câu với ta nào, tướng gia là người xấu. Con vẹt không thèm để ý đến nàng. Nàng nghiêng đầu suy nghĩ, lại nói, vậy thì đổi câu khác, tướng gia là người tốt. Nghĩ nghĩ rồi lại cau mày, cảm thấy bản thân mình nói đều là đang nói điêu. Con vẹt vẫn ngó lơ nàng. Tướng gia âm hiểm. Nàng nghĩ nghĩ lại nói, tướng gia làm nhiều việc ác, tướng gia ỷ thế hiếp người, tướng gia tâm cơ thâm sâu. Đầu óc nàng vào đêm khuya không được nhanh nhạy lắm, vốn từ có phần nghèo nàn. Vẹt kia chỉ nhìn nàng mà không thèm mở miệng. Nàng nhận thấy mình đúng là nhàm chán, ngáp một cái xong xoay người lại ngủ tiếp. Nhưng con vẹt kia lại phá lệ hô lên một tiếng, đầu tiên hơi khàn khàn, sau đó rõ hơn, tướng gia. Nàng nâng đầu ngó qua, vẹt kia như nhận được báu vật, cứ tướng gia, tướng gia, tướng gia kêu không ngừng. Mạnh Cảnh Xuân kinh ngạc, hận không thể xông lên bịt mỏ nó lại. Vẹt lại hướng về nàng gọi thêm vài lần, tướng gia, tướng gia, tướng gia. Mạnh Cảnh Xuân nhanh chóng bổ nhào qua, giọng hùng ác, mau cầm mỏ. Vẹt vẫn không ngừng la lên, càng lúc càng hăng hái. Mạnh Cảnh Xuân gấp gáp kêu, mau kêu, không có ai đi, không thì ta sẽ ném ngươi ra ngoài. Vẹt coi như cũng thức thời ngậm mỏ lại, đến khi nàng vừa xoay đi thì nó lại chiều tức hô lên, tướng gia, tướng gia, tướng gia. Mạnh Cảnh Xuân sắp bị nó chọc đến phát điên, đấu trí đấu dũng với vẹt cả một đêm dài. Cuối cùng Mạnh Cảnh Xuân đành phải đánh thuốc nó, bấy giờ mới đổi được một canh giờ an bình. Nhưng chẳng bao lâu là bình minh, tiếng chuông trên chọi canh gác từ xa xa chuyển tới. Mạnh Cảnh Xuân rời giường rửa mặt đi đến đại lý tự. Đến giờ hạ chiều, Từ Chính Đạt quay về nha môn, nhìn thấy Mạnh Cảnh Xuân liền gọi nàng qua. Từ Chính Đạt nói, vụ vạn bổ lâu cha thế nào rồi, có tiến triển gì không? Mạnh Cảnh Xuân lập tức nghĩ đến 1.300 lượng bạc kia, liền nói, hôm qua hạ quan đến vạn bổ lâu, mới chỉ để nhận đường thôi, không phát hiện ra manh mối quan trọng gì. Từ Chính Đạt hướng mày, người đánh bạc sao? Mạnh Cảnh Xuân ấp a ấp úng, vâng, vâng, đánh bạc. Từ Chính Đạt chưa từng đến mấy nơi kiểu này, có hơi tò mò hỏi, tiền cược vốn là bao nhiêu? Mạnh Cảnh Xuân nhăn mày, ở vạn bồ lâu là 50 lượng. 50 lượng? Giọng Từ Chính Đạt hơi cao lên, nhiều vậy, lỡ như thua thì không phải là lỗ chết sao? Ông vội vàng hỏi, người thắng không? Chương 24, đêm dạo thục viên. Mạnh Cảnh Xuân nói thầm, bộ dáng Từ Chính Đạt thế này mà là quan tâm đến tình tiết vụ án cái con khỉ gì? Đây rõ ràng là hiếu kỳ chuyện đánh bạc. Nàng tránh không đáp, chỉ nói, Từ đại nhân tự đến xem thử không phải là được rồi hay sao? Từ Chính Đạt mất hứng nói, nếu ngươi thắng, trừ đi tiền vốn còn lại thì giao cả ra đây. Mạnh Cảnh Xuân nói thầm, thắng thua bao nhiêu, ngay cả vạn bổ lâu cũng không có sổ sách ghi lại. Huống chi hôm qua nàng vừa thắng thì chạy tóe khói, Có khi ngay cả người móc nối kia còn không biết rốt cuộc nàng thắng được bao nhiêu. Cần gì phải khai thật cho tên Tử Chính Đạt bất tài này. Tử Chính Đạt thấy nàng không phản ứng gì, nói: chẳng lẽ thắng không ít nên muốn nuốt sao? Ngươi cần phải hiểu rõ, triều đình cấm quan lại đánh bạc. Mạnh Cảnh Xuân thong thả nói: trên sòng bạc hôm nay có thể thắng nhiều không kể xiết, ngày mai lại thua đến manh chiếu cũng chẳng còn. Tuy nói lai lịch số bạc này là không chính đáng, nhưng hạ quan là bị tra án. Lần này không tra ra manh mối, lần tới vẫn phải đi. Tuy lần này thắng được một ít tiền, nhưng hạ quan muốn để lại để làm tiền vốn cho lần tới. Từ đại nhân lại gấp gáp muốn hạ quan giao tiền ra như vậy, thật khiến người ta không thể hiểu nổi. Nếu hạ quan thực sự nộp lên số bạc này, không biết từ đại nhân... Nàng dừng một chút, nhìn thẳng vào Từ Chính Đạt, định xử lý số bạc này thế nào? Ẩn ý là, Từ Chính Đạt người muốn nuốt số bạc này sao? Từ Chính Đạt vội nói, đương nhiên là nộp vào quốc khố chứ còn làm gì nữa. Mạnh Cảnh Xuân lạnh lùng cười, tiền vốn của hạ quan là 50 lượng, thắng được vài đồng tiền nhỏ lẻ, Từ đại nhân muốn nộp vài đồng này vào quốc khố, e là hộ bộ sẽ cười vào mũi chúng ta, bảo đại lý tự kéo kiệt. Từ Chính Đạt bị nàng chặn hết đường, không biết nói gì, suy cho cùng thì ông vốn là kẻ đối lý, mà Mạnh Cảnh Xuân cũng không phải là một tên dễ bắt nạt, thầm nghĩ lông cánh của tên tiểu tử này thật đúng là cứng cáp quá rồi, khác một trời một vực so với lúc mới vào đại lý tự. Ông đoán Mạnh Cảnh Xuân cũng không giống kẻ thắng được nhiều tiền, chắc là thắng được một ít rồi muốn giữ lại cho mình. Thôi, tính toán làm chi vài các bạc này, mất mặt không chịu nổi, vì thế cũng không truy hỏi gì nữa. Mạnh Cảnh Xuân thở ra một hơi, nếu Từ Chính Đạt biết vài đồng nhỏ lẻ này là 1.300 lượng, vậy thì nhất định sẽ không dễ dàng giả nhả ra như vừa rồi. Chỉ cần Thẩm Anh và Trương Chi Thanh im như thóc, vậy thì toàn bộ 1.300 lượng này liền biến thành của nàng. Nhưng miệng người là thứ khó quản nhất. Nếu Thẩm Anh là một kẻ hám tài, nàng còn có thể chia chắc 1.300 lượng này với hắn. Có điều, thái độ đối với tiền tài của Thẩm Anh thật quá mập mờ. Hắn thu được nhiều, nắm trong tay cũng nhiều, nhưng lại dường như không màng tới, thật sự là khó đoán. Nàng đi ra ngoài, lại suy nghĩ một phen. Đây chính là chỗ lợi hại nhất của Thẩm Anh. Ngoài mặt lúc nào cũng tỏ vẻ vô dục vô cầu, khiến người khác không bắt được nhược điểm, mà cũng không biết phải thả loại mồi gì thì hắn mới có thể mắc câu. Thời tiết không tốt, nhưng Mạnh Cảnh Xuân vẫn đi ra ngoài dạo dạo một chuyến. Hiện giờ nàng chính là một tên dầu sổi, muốn mua vài thứ nhưng không nghĩ ra được gì. Hơn 1.000 lượng giấu trong ngực cứ như cục than đang cháy, có thể vèo một phát biến mất bất cứ lúc nào, không bằng bây giờ mua đồ quách cho rồi. Nàng cân nhắc suy nghĩ đến tận khi trời sập tối, thấy Trần Đình Phương đột nhiên đến tìm nàng. Nàng đã lâu không gặp Trần Đình Phương, ngược lại cảm thấy hắn cao hơn. Nàng khịt khịt mũi nói với Trần Đình Phương: sao đệ 17 tuổi mà vẫn cao lên thế? Lúc huynh 17 tuổi thì tịt luôn, không thì cũng không đến nỗi lùn như vậy. Nàng tỏ vẻ bi thương, Trần Đình Phương lại cười nhìn nàng nói: hôm nay ra ngoài đi dạo đi, đệ mới tìm được một nơi khá lắm. Đề nghị này vừa hay đánh trúng ý nguyện của Mạnh Cảnh Xuân, nàng cười nói: tốt thôi. Hai người liền cùng nhau đi đến một tiệm ăn ở thành Tây. Từ ngoài đi vào, hai người bên hành lang đều là nhã gian, cũng chỉ có một tầng lầu. Tiếp đó là một cái sân cực lớn, có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện phát ra từ bên trong. Chuồng gió treo dưới mái hiên đinh đang kêu trong gió. Bầu trời một màu tối đen như mực, khiến màn đèn lồng trông có vẻ đặc biệt sáng hơn. Một tiểu nhị bê một cái khay lớn, vội vàng đi lướt qua hai người. Trần Đình Phương dẫn nàng đi đến phía cuối. Một thị nữ đứng đợi trước cửa, kéo cửa ra mời bọn hắn vào trong. Mạnh Cảnh Xuân thầm nghĩ, may mà hôm nay có mang theo không ít ngân phiếu, có thể làm chủ mời khách được. Đáp lễ đợt trước Trần Đình Phương chiêu đãi nàng. Hai người gọi món ăn. Mạnh Cảnh Xuân thấy nơi này ngoại trừ cảnh trí lịch sự tao nhã thì hình như cũng không có gì quá đặc biệt, không biết sao lại được Trần Đình Phương ưa thích. Thức ăn được mang lên, Mạnh Cảnh Xuân đã đói đến phát điên, bắt đầu cắm cúi ăn, còn không quên để ý đến Trần Đình Phương nói: hôm nay huynh làm chủ, hiền đệ ăn nhiều chút đi. Trần Đình Phương cầm chén rượu nhỏ lên, chậm rãi uống, liếc nàng một cái. Một thời gian không học, sao tự nhiên Mạnh huynh trở nên hào phóng thế? Ừ, Mạnh Cảnh Xuân gật đầu như tên ngốc, vui tươi hớn hở cười cười vùi đầu ăn tiếp. Trần Đình Phương thấy nàng vui vẻ, gọi thị nữ kia tới nói khẽ: mở cửa sổ phía tây ra đi. Thị nữ mở cửa sổ, Mạnh Cảnh Xuân quay đầu nhìn một cái cũng không quá chú ý, lại cúi đầu sực tiếp. Trần Đình Phương cũng không vội, chờ nàng ăn uống no đủ xong thì nói, Mạnh huynh thấy căn nhà ngoài cửa sổ kia thế nào? Mạnh Cảnh Xuân hả lòng hả dạ lau lau miệng, quay đầu lên ngó qua khung cửa ngoài hình quạt. Cửa sổ này vừa đúng đối diện với một bức tường, trên bức tường kia cũng có một cái cửa sổ hình quạt khác, thông qua đó có thể nhìn thấy được phong cảnh trong vườn, cực kỳ tài tình. Nếu vào ban ngày thì nhất định sẽ là một cảnh trí khác, cũng là thú vui tao nhã. Trần Đình Phương đăm chiêu nói, nhà bên cạnh đã bỏ trống rất lâu, chỉ trong 10 năm ngắn ngủi mà đổi chủ rất nhiều lần, đến bây giờ vẫn chưa tìm được người thích hợp. Mạnh Cảnh Xuân đoán hôm nay hắn đến đây là có dụng ý khác, liền hỏi dò, hiền đệ muốn mua vườn này sao? Trần Đình Phương cười, nghiêng đầu nhịn cơn ho khan nói, sao có thể được, cho dù là phụ thân của đệ cũng không được. Ồ, Mạnh Cảnh Xuân thầm nghĩ, vậy ngươi đề cập đến chuyện này làm gì? Nhưng vẫn hỏi, sao lại không được? Trần Đình Phương hơi nhếch môi mở miệng nói, trước đây đệ có đi dò la thử, nhà này vốn là của một vị viện phán trong Thái Y Viện, sau đó viện phán này gặp chuyện, người nhà không biết đã dọn đi đâu, cuối cùng nhà này liền bị bán lấy tiền. Bàn tay đặt trên bàn của Mạnh Cảnh Xuân chợt chậm rãi nắm lại. Nhà này còn có một cái tên. Trần Đình Phương ngừng lại một lát, gọi là Thục Viên. Ngón tay Mạnh Cảnh Xuân bất giác nắm lại thành quyền, hơi phát run. Trần Đình Phương không nhanh không chậm nói tiếp, nghe nói trước kia cũng không gọi là Thục Viên đâu. Viên Thục Viện phán này họ Mạnh, trước cửa treo một tấm biển viết là Mạnh Trạch. Khóe môi hắn hơi chứa ý cười, mà cùng họ với huynh đấy. Hắn chú ý đến bàn tay của Mạnh Cảnh Xuân lại nói, hiện giờ nhà này không có ai ở, cửa cũng không khóa, vào rất dễ. Huynh có muốn đi dạo đêm với đệ một phen không? Xem như đi bộ tiêu cơm. Mạnh Cảnh Xuân chợt lấy lại tinh thần, theo bản năng muốn từ chối, nhưng khi lời nói thoát ra khỏi bờ môi thì lại là, được, được thôi. Trần Đình Phương đứng lên, Mạnh Cảnh Xuân cũng vội vội vàng vàng đứng lên theo, cúi đầu chạy ra quầy ở đằng trước để tính tiền. Trần Đình Phương lấy ngọn đèn lồng treo ngoài xe ngựa, đứng ở cửa chờ nàng. Hô hấp của nàng Mạnh Cảnh Xuân hơi rối loạn. Ai cũng nói, càng đến gần quê nhà càng hồi hộp lo sợ. Ban đầu khi nàng về lại kinh thành cũng chưa từng khẩn trương. Từ khi hồi kinh đến giờ đã hơn nửa năm, nhưng nàng chưa bao giờ chủ động tìm đến nơi ở trước kia ở kinh thành. Có lẽ rất nhiều chuyện mẫu thân không nói cho nàng nghe. Mấy thứ linh tinh mà nàng biết được hầu như chỉ dựa vào những mảng ký ức rời rạc nhỏ vụn được chắc vá lại, không kiểm chứng được. Nàng cực kỳ khẩn trương và cũng khá là ngạc nhiên nghi ngờ. Hôm nay, Trần Đình Phương đặc biệt đưa nàng tới đây thật sự là rất đúng dịp. Mạnh Cảnh Xuân không tin đây chỉ là trùng hợp. Huống chi, Trần Đình Phương còn nhỏ tuổi, nhưng tâm cơ rất sâu, không giống như một kẻ chỉ vì sốc nổi mà dẫn nàng tới đây xem. Chẳng lẽ hôm nay hắn muốn thăm dò sao? Nhưng hắn thăm dò chuyện này để làm gì? Mà làm sao hắn lại biết được? Nghĩ đến những điều đó, Mạnh Cảnh Xuân tự cấu tay mình hòng ổn định lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn hai chữ Thục Viên trên tấm biển, quay đầu sang nói với Trần Đình Phương. Hai chữ này viết không tệ, không biết là chữ của ai? Giọng nàng thản nhiên bình tĩnh, không để lộ chút sơ hở nào. Trần Đình Phương trả lời, nghe nói là do viện phán phu nhân năm đó viết, vốn treo ở gian giữa, sau đó bị người ta treo ra ngoài cửa lớn này. Mạnh Cảnh Xuân ra vẻ giật mình hiểu ra, vậy thì thật lạ. Tấm biển của gian giữa sao lại có thể đem ra ngoài treo chứ? Hiền đệ nói có đúng hay không? Trần Đình Phương chỉ cười nhạt không trả lời. Mạnh Cảnh Xuân không nói thêm gì nữa, chỉ thản nhiên theo sát hắn bước vào cửa. Cảnh trí trong nhà không còn giống trong ký ức. Có thể là do bị xây đi xây lại nhiều lần, cũng có thể là do đêm tối nên nhìn có chút khác biệt. Mạnh Cảnh Xuân nhịn xuống, mất mát trong lòng, dạo một vòng trong nhà, cuối cùng ngáp một cái. Ăn uống no nê, đi nãy giờ cũng lâu rồi, đồ ăn gì đó cũng tiêu sạch rồi, giờ mệt chỉ muốn ngủ thôi. Trần Đình Phương thấy nàng tận lực giả vờ như vậy, lại càng thêm khẳng định, vì thế không dò xét nàng nữa, chỉ thuận theo nàng nói. Vậy thì về ngủ thôi, sáng mai còn phải đến nha môn nữa. Ừ, Mạnh Cảnh Xuân vội đáp một tiếng, đi ra cửa, trèo lên xe ngựa Trần Phủ. Xe ngựa chạy băng băng một đường, xuyên qua những khu phố náo nhiệt nơi thành Tây, hướng về Quan Xá. Thẩm Anh vừa mới trở về từ nha môn, thấy cách đó không xa, Trương Chi Thanh cũng vừa lúc qua phủ thăm hắn. Trương Chi Thanh là loại người vô sự không đăng Tam Bảo Điện, mà hôm qua hắn mới ghé qua đưa thuốc rồi, Hôm nay tìm đến chắc chắn không phải chỉ để hàn huyên tâm sự. Thẩm Anh vào cửa, thuận miệng hỏi hắn, có chuyện gì? Trương Chí Thành cau mày, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cảm thấy dù gì cũng phải nói một tiếng với ngươi. Thẩm Anh thấy vẻ mặt ngưng trọng của hắn, im lặng đợi hắn nói tiếp. Trương Chí Thành đè nhỏ tiếng lại, mấy ngày trước, Hồ Thái Y qua phủ tả tướng chẩn bệnh cho công tử nhà ông ấy. Trong lúc vô tình thấy một lọ thuốc mỡ, Hồ Thái Y cũng là đã làm việc lâu năm trong Thái Y viện, biết được lọ thuốc mỡ này chính là thuốc tổ truyền của nhà Mạnh Viện Phán, chưa từng đưa ra phương thuốc cho người ngoài. Từ sau khi Mạnh Viện Phán xảy ra chuyện từ 10 năm trước, thuốc mỡ này cũng không xuất hiện trên thế gian nữa, bây giờ lại phát hiện ra ở phủ tả tướng, thật sự là khả nghi. Thẩm Anh nghe vậy thì trầm ngâm hỏi, Mạnh Viện Phán từng có mối quan hệ không tồi với tả tướng, có khi nào là lọ thuốc mỡ đã ở đó từ hơn 10 năm nay không? Chỉ là lần này Hồ Thái Y vừa khéo nhìn thấy hay không? Trương Chi Thành lắc đầu vẫn cau chặt mày, tuyệt đối không có khả năng. Chưa nói đến chuyện thuốc mỡ để lâu sẽ bị hỏng, mà theo như lời của Hồ Thái Y, thuốc mỡ này có mùi khá tươi mới, hình như mới làm từ nửa năm trước mà thôi. Thẩm Anh trầm mặt im lặng, Trương Chi Thành than nhẹ, nhớ đến chuyện điểm tâm có độc kia lại liên hệ đến chuyện này, ta cảm thấy có phần kỳ quặc nên không thể không nói cho ngươi một tiếng. Hắn hơi ngừng một chút, lại hỏi Thẩm Anh, trước đó ngươi có nói ngươi là phụ quan của vụ án này, vậy người nhà của Mạnh Viện Phán đều được thả sao? Chương 25, sách hay. Nghe thấy câu hỏi của Trương Chi Thanh, Thẩm Anh không mở miệng nói gì về vụ án kia. Trương Chi Thanh thấy hắn không muốn nói cũng không truy hỏi nữa, cuối cùng chỉ nói, theo ta được biết, xưa nay phương thuốc của Mạnh gia chỉ được truyền cho nam, nhưng hình như Mạnh Viện Phán không có nhi tử, cho nên phương thuốc này xuất hiện đúng là quá ly kỳ. Giọng Thẩm Anh bình thản chỉ hỏi, thuốc mỡ kia dùng để làm gì? Trương Chi Thanh nói, thuốc này trị thương rất tốt, chính là một phương thuốc hiếm có. Thẩm Anh đột nhiên nhẹ chau mày, nhưng hắn cũng không vội vàng chứng thực điều gì, chỉ không nhanh không chậm nói với Trương Chi Thanh, đã biết, ta sẽ lưu ý. Trương Chi Thanh không nói thêm gì nữa, chỉ dặn hắn nghỉ ngơi sớm, sau đó cáo từ rời đi. Thẩm Anh về phòng tìm trong ngăn tủ một lúc lâu, nhưng cũng không tìm được lọ thuốc nhỏ gia truyền chữa vết thương hiếm thấy mà hôm đó Mạnh Cảnh Xuân đưa tới. Chẳng lẽ lúc chuyển nhà làm rơi ở quan xá rồi sao? Hắn cau chặt mày, nhìn ngăn tủ bị lộ tùng phèo lục tung, thở dài, vẻ mặt ngưng trọng, hy vọng chỉ do hắn nghĩ nhiều mà thôi. Thẩm Anh vẫn khó ngủ như trước, nửa đêm tỉnh lại thấy mồ hôi lạnh chảy ướt đẫm toàn thân. Bên ngoài gió thổi ao ao, thỉnh thoảng rơi xuống vài giọt mưa, lá cây xào xạc khiến người ta cảm thấy phiền lòng. Mạnh Cảnh Xuân cũng hiếm có khi ngủ nông như vậy, nghe thấy tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài liền đứng dậy đun một ấm nước, một chén nước nóng để nguội hồi lâu mới có thể uống được. Nàng nhấc chén lên chậm rãi uống trong vô thức, nhớ đến ngôi nhà cũ xa cách đã lâu, trong lòng không biết là tư vị gì. Nhưng không thể cứ mang bộ dáng này mà sống qua ngày được. Nàng đâng tay dùng sức xoa mặt mình, hít sâu, nghĩ lung tung gì vậy, còn có 2 canh giờ nữa là phải đến nha môn làm việc rồi, thời gian đâu mà ngồi đây nghĩ vớ vẩn nữa. Nàng duỗi lưng ngáp một cái thật to, sau khi hoàn thành xong động tác cực kỳ có ám chỉ ý là đang buồn ngủ này, nàng liền bò về trên giường đánh một giấc. Hồi trước bị rượt ở Vạn Bù Lâu, Mạnh Cảnh Xuân vẫn còn hơi sợ, vì thế mấy ngày này đều chỉ dám lảng vảng bên ngoài. Người móc nối kia thấy bộ dáng không có triển vọng gì của nàng, nghĩ thầm không biết phải đợi kẻ bỏ đi này nhốt Tống Định Khoan vào tù đến bao giờ. Bèn nói với Mạnh Cảnh Xuân, không bằng bảo người bên hình bộ trực tiếp đến tra xét Vạn Bồ Lâu cho rồi. Mạnh Cảnh Xuân lại nói không thể, Vạn Bồ Lâu nhất định có quan to trong triều làm chỗ dựa, cho nên mới không kiêng nể gì như thế. Nếu chẳng may đó là người của hình bộ, vậy có đến đây cũng chỉ nhắm một mắt mở một mắt mà thôi. Đợi đến khi thật sự muốn bắt người thì chứng cớ gì đó đã sớm bị hủy sạch sành sanh rồi, chắc chắn cũng chả bắt được ai, mọi người đều giải tán. Nhưng thật ra ý nghĩ này cũng không tệ, trực tiếp chụp lấy Vạn Bổ Lâu xong hết mọi chuyện, đỡ phải rối tung một nùi không biết bắt đầu gỡ từ đâu như bây giờ. Mạnh Cảnh Xuân khổ sở cân nhắc, ngay lúc này nàng còn đang phiền não một chuyện khác nữa chứ. Nàng biết người móc nối này có quan hệ rất rộng trong thành Tây, nên nhờ hắn đi hỏi thăm xem thục viên hiện giờ do ai sở hữu, có ý bán hay không. Người móc nối này cũng rất nhanh nhẹn, không bao lâu sau đã dò la được tin tức cho nàng. Hiện tại, thục viên thuộc về một tiểu lại của hộ bộ, tiểu lại kia hình như đang dùng ẩn tiền dùng gấp, định bán rẻ thục viên, giao giá 1.500 lượng. Nhưng Mạnh Cảnh Xuân xoay sở đâu ra được một món tiền lớn như vậy. Người móc mối biết nàng nghèo, cũng biết nàng muốn giỏ la vậy, chắc là có ý muốn mua. Nhưng hắn cũng không có ý định cho nàng mượn tiền nữa, chỉ khuyến khích nàng. Dù sao vận may của ngươi cũng khá tốt, không bằng dùng đống bạc lần trước thắng được làm tiền vốn, đi đánh bạc một lần nữa. Đừng nói thực viên, có khi tòa nhà gấp 10 lần như thế cũng mua luôn được tuốt ấy chứ lị. Hắn nói xong, lần trước người thắng được khoảng hơn 1.000 lượng, lần này đến đó có thể đặt một ván lớn. Không phải là ngươi muốn tra án sao? Hồi trước ngươi chỉ trốn dưới lầu chơi mấy ván nhỏ cùng với bọn bình dân, không tra ra được gì là phải. Mạnh Cảnh Xuân nghe vậy thì im lặng. Có thể sẽ tìm được manh mối, nhưng mất sạch 1.300 lượng này, chuyện mua thục viên cũng hoàn toàn hóa thành bọt nước. Hoặc cũng có thể sẽ tìm được manh mối, lại còn thắng được nhiều hơn, thuận lợi mua thục viên về. Thật ra đều dựa vào vận may cả. Dân cờ bạc đều cho rằng mình có vận khí tốt, cho dù bị thua nhiều thì cũng chỉ nghĩ là do hôm ấy để quên vận may ở nhà. Nói Mạnh Cảnh Xuân không do dự là giả, nhưng dù sao nàng cũng không ngốc, chỉ bảo người móc mối kia là sau hãng nói, sau đó không đề cập đến nữa. Trước mắt, nàng còn có một chuyện phiền lòng hơn nhiều. Tiểu lại quan xá tới hỏi nàng chìa khóa nhà nàng, có ý thúc giục nàng chuyển nhà. Xế chiều hôm đó, nàng vừa ra khỏi nha môn liền vội vàng chạy nhanh về quan xá. Mới đến cửa đã thấy hai chiếc xe ngựa đỗ bên ngoài, chất rất nhiều đồ đạc. Bạch Tuấn Lâm đứng ngoài xe nói chuyện với một tiểu lại trong quan xá. Thấy Mạnh Cảnh Xuân tới, Bạch Tuấn Lâm nhanh chóng cười với nàng, nói: "Hiền đệ, huynh đệ đệ lâu quá." Sắc mặt Mạnh Cảnh Xuân nhàn nhạt, "Bạch huynh tới thật sớm." Hiện giờ nàng cực sợ Bạch Tuấn Lâm, chỉ cần nhiệt tình với thằng nhãi này một chút thôi thì hắn sẽ được voi đòi tiên mà lấn tới. Bởi vậy nàng cũng học cách làm mặt ngầu, để cho hắn có thể giác ngộ chuyện, đừng tùy tiện đi tìm làm phiền kẻ khác. "Đâu có sớm, sắp hết ngày rồi còn gì." Bạch Tuấn Lâm đi tới, "Huynh giúp hiền đệ chuyển đồ sang nhà sát vách nhé." Mạnh Cảnh Lâm lấy chìa khóa ra mở cửa. Nàng đã sắp xếp hành lý từ trước, chỉ còn đợi dọn sang nhà bên cạnh thôi. Nói thật, nếu nàng và Thẩm Anh vẫn yên ổn vô tư như lúc trước thì dọn sang phòng cũ của hắn cũng rất thoải mái. Bạch Tuấn Lâm gọi tiểu lại quan xá đến giúp chung, nâng hai dương hành lý của Mạnh Cảnh Xuân sang phòng bên cạnh, sau đó mới bắt đầu chuyển hành lý của mình vào trong phòng. Mạnh Cảnh Xuân nghe thấy động tĩnh bên ngoài, đóng cửa lại dọn phòng. Ánh nắng hoàng hôn chiếu từ sân sau vào trong, kéo ra một bóng người thật dài. Từ sau đêm đó, nàng không đến căn phòng này nữa, nơi này lạnh lẽo đến phát sợ, khiến cho người ta cảm thấy cô độc khó nói. Trên giá sách trống rỗng, nàng cúi người kéo ngăn tủ thấp ra, phát hiện một ít sách cũ bên trong. Lần trước Thẩm Anh sai người tới chuyển đồ, lại chuyển không hết, có nhiều thứ không mang đi, toàn bộ ném hết vào đây, nhìn cực kỳ lộn xộn. Mạnh Cảnh Xuân xắn tay áo, xếp hết mấy thứ Thẩm Anh để lại vào một cái dương trống bằng dây mây. Nàng dọn dẹp một chút, chợt nghe tiếng đập cửa bên ngoài. Nàng đứng thẳng dậy, thì ra, đứng trong thư phòng nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài là như thế này. Cũng không biết lúc đó Thẩm Anh nghe thấy tiếng gõ cửa của nàng có cảm thấy khó chịu như vậy hay không. Cảm giác như là một không gian yên tĩnh bị đập thành từng mảnh nhỏ vậy. Hiện giờ, nàng đứng trong căn phòng này, các loại giác quan đều cần mẫn cảm một cách kỳ lạ, cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Nàng lau mồ hôi trên trán đi ra mở cửa. Bạch Tuấn Lâm nở nụ cười rạng người, ôm bao vải đứng trước cửa, giương cổ lên ngó vào trong. "Ái chà, đệ cũng chỉ có hai dương đồ, sao đến giờ vẫn chưa dọn xong chứ?" Mạnh Cảnh Xuân thấy tốc độ này là rất bình thường, có cái gì là không đúng đâu. "Huynh dọn xong hết rồi, đệ chậm như rùa bò ấy." Bạch Tuấn Lâm đưa bao vải cho nàng, "Cho đệ này, đào đấy, toàn là đào quả to cả, ngon cực. Đệ nhìn, tranh thủ ăn đi, để lâu sẽ bị thối mất." Mạnh Cảnh Xuân nói, "Không cần đâu, Bạch huynh quá khách khí rồi, thật là khiến người khác ngại ngùng." "Ngại gì chứ?" Bạch Tuấn Lâm mạnh mẽ vỗ vào vai nàng. "Đệ với huynh sau này sẽ là huynh đệ tốt, có thứ gì hay ho, đương nhiên phải chia cho nhau." Mạnh Cảnh Xuân hơi đen mặt, quần áo mùa hè mỏng manh, bờ vai bị bàn tay to của hắn đập cho một phát đầu điếng. Nàng nhận lấy bao vải, chợt thấy có gì đó không đúng. Hình như phía dưới còn có thứ gì đó giống cuốn sách, vội hỏi Bạch Tuấn Lâm chẳng nhẽ đưa nhầm mà. Bạch Tuấn Lâm lại vỗ vỗ vai nàng, cười hết sức mờ ám. "Gần đây, huynh có được hai cuốn sách khá hay, xem xong hết rồi, nghĩ cũng phải đưa cho Hiền Đệ xem để mở mang tầm mắt. Mạnh Cảnh Xuân cảm thấy vẻ mặt này của hắn rất quái lạ, liền lấy cuốn sách trong sách bao vải ra xem thử, thấy bìa sách trống trơn, không hề có một chữ nào. Nhưng nàng còn chưa kịp mở ra, Bạch Tuẩn Lâm đã lập tức ngăn nàng lại. Mạnh huynh, đợi khi nào ở một mình thì hẵng xem, bây giờ vẫn nên vào dọn dẹp đi thôi. Mạnh Cảnh Xuân nghe hắn nói như vậy, càng cảm thấy sách này chả hay ho gì. Bạch Tuẩn Lâm cười cười rời đi. Nàng mở ngay cuốn sách kia ra xem, trên mặt hết đỏ lại trắng. Tiểu tử Bạch Tuẩn Lâm này lại đưa cho nàng một cuốn Đông Cung Đồ. Nàng vội vàng đóng bục quyển sách lại. Hồi trước, khi đến thư viện học, không phải là không có học sinh lén lút truyền Đông Cung Đồ cho nhau xem. Nàng biết mấy thằng nhóc cực kỳ hiếu kỳ về chuyện này. Nếu bây giờ nàng lập tức trả sách lại, thì có vẻ khá là lệ ông tôi ở bụi này. Vì thế nàng ném nguyên cái bao vải chứa đào và sách lên bàn, quyết định thừa dịp trời còn sáng, dọn xong phòng rồi tính sau. Nàng cũng không thèm đóng cửa, quay thẳng về thư phòng, sắp xếp lại ngăn tủ. Mặt trời lặn xuống thấp hơn một chút, trời dần tối. Nàng cúi người cố gắng rời dương dây mây đến trong góc, thử mấy lần nhưng không được vì quá nặng. Nàng chợt để ý thấy trên mặt đất có nhiều hơn một cái bóng, liền xoay đầu sang. Mới đầu tưởng là ảo giác, nhắm chặt mắt rồi lại mở to. Thẩm Anh đã đi đến trước mặt nàng, cúi người nâng dương dây mây lên, giọng nói vừa lạnh lại vừa mềm mại. Muốn chuyển đi đâu? Mạnh Cảnh Xuân chợt lấy lại tinh thần. Trong góc kia, để trong góc phòng là được. Đợi Thẩm Anh đặt dương vào trong góc, nàng mới chợt nghĩ đến. Trong dương kia toàn là đồ cũ của hắn, sau lưng bỗng nhiên bị lửa thiêu, toát ra một tầng mồ hôi, nói chuyện hơi lợn. Dương này, là đồ trong dương này, là đồ của tướng gia. Lần trước tướng gia không chuyển đi, nếu đã đến đây, vậy tướng gia thuận đường mang về là được. Thẩm Anh đi tới, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì phơi nắng chiều của nàng. Trên trán có lớp mồ hôi mỏng, thật muốn duỗi tay qua lau cho nàng. Hắn vội vàng rời mắt, thấy nàng để chân trần đứng trên chiếu, không khỏi nhíu mày. Không sợ bị cảm lạnh sao? Tốt xấu gì cũng nên mang vớ vào chứ. Mạnh Cảnh Xuân vội vàng lùi về phía sau một bước, hơi khẩn trương. Căn phòng này, người này, cùng với mọi thứ đang chìm dần vào trong đêm tối. Một buổi hoàng hôn của mùa hè oi bức thế này, chợt khiến người ta khẩn trương đến nỗi lòng bàn tay cũng ngứa ngáy. Tại sao mỗi lần ở một mình cùng hắn, nàng đều có cảm giác hận không thể trốn đi? Thẩm Anh nhìn mũi nàng, giọng điệu ôn hòa mềm mỏng. Bồi thuốc chưa? Chưa. Nàng lại vội vàng sửa miệng. Bồi rồi, tốt lắm. Hạ quan cảm ơn ý tốt của tướng gia. Thẩm Anh không nói gì, nàng lại vội vàng hỏi. Tướng gia đột nhiên tới đây là có chuyện gì quan trọng ư? Thẩm Anh nghe vậy mới thong thả nói. Cũng không phải là chuyện gì quan trọng lắm. Lần trước, lúc chuyển đồ có để quên một vài thứ không mang theo. Hôm nay muốn tới đây tìm một chút, lại không ngờ ngươi đã chuyển qua rồi. Tướng gia muốn tìm gì? Thẩm Anh liếc nhìn nàng một cái, nói. Một lọ thuốc. Lúc nãy hắn cũng thấy được trong dương dây mây đều là đồ cũ của hắn. Liền bổ sung thêm. Mấy thứ còn lại, người giữ lại xem có thứ nào dùng được hay không. Ta không mang đi đâu. Lọ thuốc ư? Mạnh Cảnh Xuân gãi gãi đầu vội nói. Vậy để hạ quan đi tìm cho tướng gia. Thẩm Anh nói. Tốt. Sau đó để mặc nàng lục lọi trong dương dây mây. Mạnh Cảnh Xuân ngồi xổm trong góc, chuyên chú lục tìm. Mắt cá chân nàng bị lộ ra ngoài, hình như là còn bị muỗi đốt. Duỗi tay ra gãi gãi, lộ ra cánh tay nhỏ gầy trắng nõn nà. Thẩm Anh nhìn thấy lại có chút thất thường. Hắn thầm hít một hơi, xoay người sang chỗ khác, đi đến trước bàn, thấy mấy quả đào rơi lăn lóc trên bên ngoài túi, phía dưới còn có hai cuốn sách, liền tò mò vân tay cầm lên. Nhưng hắn vừa mới cầm lên, đang định lật ra thì thấy Mạnh Cảnh Xuân cầm một lọ thuốc trong tay chạy vọt tới. Tướng gia, mau để xuống! Chương 26, quả thật là đoạn tụ. Thẩm Anh thấy nàng xông tới khẩn trương như thế, còn chưa kịp phản ứng gì thì Mạnh Cảnh Xuân đã níu chặt lấy một góc sách, lặp lại thêm một lần. Tướng gia, mau để xuống! Thẩm Anh lại thản nhiên chậm rãi trả lời nàng như đang tán chuyện phiếm. Không buông! Mạnh Cảnh Xuân gấp đến phát điên, liều mạng túm chặt lấy góc sách, đến nỗi sắp xé rách cả bìa. Thẩm Anh nâng lên cánh tay còn lại, nhàn nhã thong thả tách ngón tay nàng ra. Mạnh Cảnh Xuân nôn nóng đến mức mồ hôi đổ đầy sau lưng, nhưng sức nàng lại không khỏe bằng Thẩm Anh, hơi không lưu ý một chút, cuốn sách kia liền nằm gọn trong tay hắn. Thẩm Anh dù bận tối mắt nhưng vẫn ung dung thản nhiên liếc nhìn nàng một cái, giơ sách lên cao quá đỉnh đầu. Mạnh Cảnh Xuân ngẩng đầu nhìn cuốn sách kia, kiễng kiễng chân, muốn với tay chụp lấy, nhưng sao mà với tới cơ chứ.

Thẩm Anh cũng không nói gì, đi thẳng ra ngoài. Bạch Tuấn Lâm thấy hắn đi rồi, thở phào một cái, liếc mắt ra hiệu với Mạnh Cảnh Xuân, sau đó yên tâm về phòng. Mạnh Cảnh Xuân thấy bọn họ đều đã đi khỏi, vội vàng đóng cửa lại, ngồi xổm xuống thở ra một hơi thật dài. Vẻ trong phòng lại bỗng nhiên la lớn, tướng ra, tướng ra. Mạnh Cảnh Xuân thầm nghĩ, may mà Thẩm Anh đi rồi, chứ không lỡ bị hắn hỏi vì sao con vẹt đần độn này lại biết gọi tướng ra, vậy thì nàng chỉ có một con đường chết. Nàng buông lỏng được một lát mới phát hiện mình đói bụng, mở cửa ra định đến nhà bếp ăn cơm, lại thấy Thẩm Anh còn đứng ngay trước cửa nhà nàng. Thẩm Anh liếc nhìn nàng một cái, sắc mặt cũng không có gì dị thường, chỉ nói, người lại muốn đi Vạn Bồ Lâu à? Mạnh Cảnh Xuân hơi chột dạ gật gật đầu, thật ra nàng vốn không định đi lúc này. Nàng còn chưa cân nhắc kỹ lưỡng xem có nên đi đánh cược lần nữa hay không, mà trước mắt không hề có manh mối gì, nàng cũng không thể lại tùy tùy tiện tiện vào trong đó nằm vùng như lần trước nữa. Thẩm Anh lại nói, vậy ta đi với ngươi. Mạnh Cảnh Xuân hoảng hốt lập tức bác bỏ, hạ quan có giấy cho phép vào của Từ đại nhân trong tay, ra vào Vạn Bồ Lâu là để tra án, cho nên không tính là vi phạm pháp luật. Còn tướng ra đến Vạn Bồ Lâu, nhỡ bị ai nhận ra thì chính là chuyện lớn. Đáy mắt Thẩm Anh âm u, trên mặt hiện lên ý cười nhàn nhạt, vuốt nhẹ tóc nàng nói, thật ngây thơ. Chương 27. Nắng hạn gặp mưa rào. Lời nói hành động của hắn khiến Mạnh Cảnh Xuân đơ người ngay tại chỗ, hồn phách bay sạch. Thẩm Anh xoay người đi trước, hắn đi mấy bước, quay đầu lại nhìn Mạnh Cảnh Xuân nói, người không đi sao? Đầu Mạnh Cảnh Xuân hiện giờ đơ như cây cơ, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nói, đi, đi, đi, đi, đi ngay đây. Chân trước vừa mới bước ra thì sực nhớ, hơn 1.000 lượng ngân phiếu vẫn còn cất trong dương. Trên người nàng hiện giờ chỉ có vài đồng tiền lẻ, chẳng lẽ mang mấy đồng cắc này đi đánh bạc sao? Nghĩ xong, nàng lập tức quay ngược trở lại phòng, nhưng nàng vừa mới vào trong, Thẩm Anh liền đứng bên ngoài nhàn nhạt mở miệng, tìm ngân phiếu à? Hắn cũng không phải con giun trong bụng nàng, sao lại biết nàng đang nghĩ gì thế? Mạnh Cảnh Xuân than khóc trong lòng một tiếng, lại nghe thấy Thẩm Anh nói, không cần mang đâu, ngươi đi tra án chứ không phải là đi bài bạc. Mạnh Cảnh Xuân nhỏ tiếng đáp, không mang ngân phiếu, không được vào Vạn Bồ Lâu. Giọng Thẩm Anh hết sức kiên nhẫn, cũng không vội vã thúc giục nàng, chỉ nói, ra đây đi, chỗ đó không mang ngân phiếu vẫn vào được. Mạnh Cảnh Xuân nghe mà sững sờ, không lẽ tướng gia có cả bạn bè trong mảng này sao? Đây không phải là chuyện hay ho gì nha. Dường như Thẩm Anh đoán được nàng đang nghĩ vớ vẩn điều gì, đi vào trong nhặt hai quyển Đông Cung Đồ trên đất lên, đưa cho nàng nói, nhanh nhanh trả lại cho người ta đi, mấy cái loại sách này cuốn nào chả giống cuốn nào, xem vào chỉ tổ hại não. Mặt Mạnh Cảnh Xuân lại đỏ ửng lên, may mà ánh sáng mờ mờ nên Thẩm Anh cũng không thấy rõ. Nhớ đến tình hình lúc nãy, nàng hận không thể đâm đầu chui ngay xuống đất, làm gì còn có tâm trạng đáp trả hắn nữa. Thẩm Anh thấy nàng không trả lời, liền đề quyển sách lên bàn, nói, đi thôi, đi lúc này còn có thể ăn được một bữa ở Vạn Bồ Lâu. Chân Mạnh Cảnh Xuân như bị dán keo, muốn nhúc nhích cũng không có sức. Thẩm Anh không tốn hơi thừa lời nữa, trực tiếp nắm lấy tay nàng kéo đi ra ngoài. Hôm nay Mạnh Cảnh Xuân bị dọa mấy phen, đầu óc sớm đã không còn hoạt động được gì. Chỉ có thể lút cút đi theo Thẩm Anh đến Vạn Bồ Lâu. Ra khỏi quan xá, Thẩm Anh buông tay, Mạnh Cảnh Xuân liền thành thành thật thật lẽo đẽo đi theo đằng sau hắn, đầu cúi thấp như con chuột nhỏ. Thẩm Anh cũng biết hôm nay đã dọa nàng không nhẹ, cũng do hắn nhất thời nhịn không được, tuy biết hiện giờ nàng nghĩ gì trong lòng, nhưng hắn thì không hề thấy hối hận. Ngày xưa mọi chuyện đều phải tính toán chặt chẽ, lúc này hắn lại bất chấp nhiều như vậy, thật sự không giống chuyện mà hắn có thể làm ra. Đi đến thành Tây, đèn đuốc sáng choang, các loại mùi hỗn tạp hòa với bụi đường trong đêm hè oi bức đập vào mặt. Mạnh Cảnh Xuân an an tĩnh tĩnh đi theo phía sau Thẩm Anh, một đường xuyên qua chợ đêm náo nhiệt, trong lòng lại cảm giác yên tĩnh lạ thường. Nàng tựa hồ nghĩ thấy duy nhất bóng lưng trước mặt, những náo nhiệt xung quanh dường như không liên quan gì đến nàng hết. Ý nghĩ này dọa nàng sợ hãi, nàng vội vàng xoa xoa mặt, lòng bàn tay hơi nóng lên, ẩm ướt, lau thế nào cũng không khô. Đến Vạn Bồ Lâu, Thẩm Anh cũng không vào thẳng từ cửa chính mà dắt nàng đến cửa bên hông. Thủ vệ gác cửa hình như nhận ra Thẩm Anh, thấy hắn còn giật nảy mình, vội vàng nghênh đón hắn vào. Một gã sai vật khác hấp tấp chạy vào trong, có vẻ như đi bẩm báo với ai đó. Mạnh Cảnh Xuân đi theo phía sau hắn không khác gì Thư Đồng. Nàng cẩn thận dè dặt thấp giọng hỏi Thẩm Anh, sao tướng gia lại phải đi cửa sau? Nếu đã có người quen biết thì sao lại lén lút như thế? Thẩm Anh quay đầu lại liếc nàng, người mặc quan bào thế này, bọn hắn sẽ cho ngươi vào từ cổng trước sao? Mạnh Cảnh Xuân giờ mới nhận ra mình quên chưa đổi quan bào trên người. Thẩm nghĩ, xong rồi, thế này thì coi như bị bại lộ thân phận hoàn toàn rồi, sau này còn tra với xét gì nữa. Thẩm Anh không lo về chuyện này, không hề ngó ngang ngó dọc mà đi thẳng vào trong. Tên sai vặt kia dẫn bọn hắn đến một gian thư phòng nằm trong cùng ở tầng 3. Đẩy cửa ra, bên trong vắng vẻ không một bóng người. Gian phòng được bố trí rất tao nhã, không hề giống một căn phòng trong sòng bạc. Hơn nữa, cũng được đánh cách âm rất tốt. Tiếng vui cười tranh cãi như bị ngăn cản bên ngoài thế giới này. Mạnh Cảnh Xuân hơi khẩn trương, đôi tay nắm chặt dưới ống tay áo dài rộng. Thẩm Anh liếc nhìn nàng một cái nói, ngồi đi, làm chi mà câu nệ dữ vậy? Hắn nói xong thì tự mình ngồi xuống. Một thị nữ vào dâng trà cho bọn họ, thi lễ nói, đông gia sẽ đến ngay, xin các vị khách quý chờ một chút. Mạnh Cảnh Xuân nghe thấy hai chữ khách quý này, trong lòng bất giác nổi trống. Nàng thầm suy đoán đủ kiểu mà không hề nhận ra. Trong các suy đoán của mình, Thẩm Anh luôn luôn đóng vai trò người vô tội. Cho dù làm chuyện xấu cũng là do bị bức đến không còn cách nào khác, là thân bất do kỷ. Khi hoàn hồn lại, nàng mới chợt phát giác, hình như mình đang tự bào chữa cho Thẩm Anh. Nàng đang miên man suy nghĩ thì cửa thư phòng bất chợt bị đẩy ra. Người tới mặc một thân áo bào màu tím, khoảng độ hơn 30 tuổi, thân hình cao ngất rắn giỏi, một đôi mắt phượng trông cực kỳ phong lưu, nhưng cũng toát ra vẻ tâm cơ vô tận. Nàng sớm đã nghe nói, chủ nhân của Vạn Bổ Lâu thủ đoạn ngập trời, nhưng thật không ngờ, người có thể khoách trương tài sản lớn như thế này lại chỉ là một nam nhân trẻ tuổi vừa quá 30. Mạnh Cảnh Xuân đã từng nghe đến tên hắn, Tô Định Xuân, nhưng rốt cuộc hắn có lai lịch thế nào, Mạnh Cảnh Xuân lại hoàn toàn không biết gì cả. Tô Định Xuân nhìn Mạnh Cảnh Xuân đứng trong góc khuất, lại nhìn Thẩm Anh nhẹ nhàng mở miệng. Tướng gia hiếm khi nào đến đây được một chuyến, không biết có chuyện gì quan trọng mà lại dẫn theo một người nữa vậy. Thẩm Anh cũng không đứng dậy, không nhanh không chậm trả lời. Gần đây ngự sử đài dâng sớ vạch tội, vụ Vạn Bồ Lâu đã chuyển sang cho đại lý tự. Nếu không muốn gặp phải những phiền toái không cần thiết, Tô tiên sinh chi bằng ngắt ngọn giữ gốc đi. Tô Định Xuân hơi hơi nheo mắt, bất chợt cười lên. Bây giờ tướng gia lại còn thương tiếc cho Vạn Bồ Lâu cơ à? Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Nhưng đại lý tự sẽ truy đến cùng sao? E cũng chỉ lừa lừa một chút là xong thôi. Từ Chính Đạt quả thật là rất dễ gạt, nhưng không chắc là sẽ không có kẻ nào nóng đầu muốn tra ra tận gốc. Giọng Thẩm Anh ung dung thủng thỉnh. Huống chi gần đây, Từ Chính Đạt đang vội tìm kiếm mấy tin tức lớn để mà tranh công. Nếu không thu được kết quả gì, e là sẽ gấp đến đỏ mắt. Hy vọng Tô lão bản có tính toán trong lòng. Trên mặt Tô Định Xuân vẫn tràn ngập ý cười. Kết quả gì đó luôn luôn có thể tìm được. Từ Chính Đạt chỉ vì cái lợi trước mắt như vậy, có lẽ sẽ dùng mọi thủ đoạn để thu được kết quả mà hắn muốn. Vạn Bồ Lâu mở cửa buôn bán cũng không phải từng đồng vách sắt phong kín nghiêm ngặt, lỗ rách trên cửa sổ nhiều như vậy, rồi muỗi muốn vào cũng rất dễ dàng. Thẩm Anh đương nhiên hiểu rõ nói tiếp, nếu quả này sớm muộn gì cũng bị hái, vậy sớm quẳng đi chẳng phải càng bớt việc hay sao, cần gì phải phí tâm tư lo sợ. Ý cười trên mặt Tô Định Xuân hơi cứng lại, nhanh chóng liếc qua Mạnh Cảnh Xuân mặc quan phục trong góc khuất, chậm rãi nói, tướng gia đã mở miệng vì đại lý tự như vậy, Tô mỗ cũng không tiện làm mất thể diện của tướng gia. Hắn vỗ nhẹ tay, liền có một thị nữ đẩy cửa đi vào. Trên tay thị nữ là một bức thư, sau khi chỉnh cho Thẩm Anh thì liền khom người lùi xuống. Vẻ mặt Tô Định Xuân nhàn nhạt, thứ mà tướng gia muốn, Tô mỗ đã đưa. Đầu năm nay mọi việc cũng chẳng dễ dàng, hôm nay nếu có thể khiến tướng gia toại nguyện, chắc hẳn cũng là chuyện tốt đối với Vạn Bồ Lâu. Thẩm Anh nhận lấy phong thư, không nhiều lời nữa, trên mặt, trên môi đều không có một tia ý cười nào. Hắn đứng lên, quay đầu lại nói với Mạnh Cảnh Xuân đang đứng đực mặt ra ở đó, đi thôi. Mạnh Cảnh Xuân giờ mới lấy lại được tinh thần từ trong cuộc đối thoại của hai người, khom lưng cúi thấp đầu đi theo Thẩm Anh ra ngoài. Đêm khuya trong trẻo, ra khỏi Vạn Bổ Lâu, Thẩm Anh đột nhiên xoay người lại, lấy bức thư từ trong tay áo ra, xé mở rồi nương theo ánh đèn lồng dưới mái hiên mà nhanh chóng đọc lướt qua. sau đó gấp lại đưa cho Mạnh Cảnh Xuân nói: lần này ngự sử đài cũng chỉ muốn giết gà dọa khỉ mà thôi, không có ý đuổi tận giết tuyệt. Tiền đánh cược trong vạn bổ lâu đều được ghi chép lại. Trong thư này có tên của một vài quan viên liên quan đến vụ án, cùng với thời điểm người đó đến vạn bổ lâu chơi bạc. Ngươi trực tiếp giao cho Từ Chính Đạt cho xong chuyện. Nếu ông ta còn muốn ngươi đi tra kỹ hơn nữa thì đừng đáp ứng. Chỉ nói là chuyện nên làm đều đã làm rồi, không thể nào tra được nhiều hơn. Ông ta cũng không thể làm gì được ngươi. Mạnh Cảnh Xuân do do dự dự nhận lấy. Thẩm Anh lại nói: thẩm quan viên thuộc quyền quản lý của chính sự đường, thẩm tra cuối năm đều do thẩm quan viện phụ trách. Cho dù ngươi có đắc tội với Từ Chính Đạt cũng không quan trọng cho lắm. Mạnh Cảnh Xuân im lặng cân nhắc qua lại, luẩn quẩn cả buổi trời, cuối cùng mở miệng hỏi: lúc nãy tướng gia vừa mới nói với ông chủ kia là ngắt ngọn giữ gốc, ý nói đám quan lại bị liệt kê trong thư này là ngọn sao? Vậy còn gốc là gì? Chuyện này liên quan rất sâu, tra rõ ra đối với ai cũng không tốt, ngay cả hoàng thượng cũng mắt nhắm mắt mở, người không cần đào sâu thêm làm gì. Giọng Mạnh Cảnh Xuân nhỏ như mũi kêu: vạn bồ lâu có chỗ dựa trong triều sao? Thẩm Anh không đáp. Mạnh Cảnh Xuân lại nói: hay là có quý nhân trong cung nâng đỡ? Thẩm Anh lập tức thay đổi sắc mặt: nhất quyết đừng bao giờ lặp lại những lời như thế này nữa. Mạnh Cảnh Xuân cắn răng, trong 10 phần thì nàng đã đoán ra 8-9. Sớm đã biết vạn bổ lâu có ô to che chở, nhưng nàng chưa bao giờ dám nghĩ đến ô này lại là người trong cung, là thái tử hay là nhị điện hạ. Nàng không biết Thẩm Anh đứng bên nào, cũng không biết hai vị điện hạ này là loại người gì, nhưng đều là những kẻ mà nàng không thể nào đắc tội được. Lúc trước vì vụ án Hàn Chí Thanh mà đắc tội với thái tử, hiện giờ nghĩ lại mà lòng vẫn còn sợ hãi, nàng cũng không ngốc đến mức mạo hiểm thêm lần nữa. Mà Thẩm Anh nghĩ cũng đúng, Từ Chính Đạt con cáo già kia lại quăng vụ án này cho Mạnh Cảnh Xuân, một kẻ còn chưa biết nước trong triều đình sâu đến thế nào. Nếu nàng thực sự tra ra được nguyên cớ, e là mạng nhỏ mất lúc nào cũng không ai hay. Xử lý sạch sẽ một tiểu lại bát phẩm không phải là chuyện khó. Nhưng Thẩm Anh không làm rõ điểm ấy cho nàng biết, thật sự muốn giữ lại một phần nhiệt tình kia cho nàng, không muốn nàng quá thất vọng với cái ao tù triều đình này. Nhiệt tình kiểu ấy hắn đã từng có, nhưng bây giờ lại chỉ có thể chôn sâu dưới đáy lòng, không biết đó là kiểu dáng thế nào nữa. Hắn nhìn người trước mặt cau chặt lông mày, nghiêm túc suy nghĩ, thật muốn duỗi tay ôm nàng một cái, không phải chỉ vì bảo vệ nàng, mà còn muốn lấy được một ít chân thành cùng lửa nóng của nàng. Lòng hắn đã nguội lạnh bao nhiêu năm, giờ chỉ mong cho tàn lại cháy, nắng hạn gặp mưa rào. Mạnh Cảnh Xuân ngẩng đầu, hình như đã thông suốt vấn đề, lại thấy tình cảnh trước mắt quá mức tĩnh mịch khó xử, bất chợt mở miệng: lúc nãy tướng gia bị té còn đau không? Nàng vừa nói ra khỏi miệng, lập tức mắng thầm mình chọn sai đề tài. Thẩm Anh nâng lên tay phải ấn xuống cổ trái của mình, hơi nhíu mày nói: vẫn còn hơi đau, e là bầm tím rồi. Mạnh Cảnh Xuân ngóng cổ lên liếc qua một cái, chợt phản ứng lại: bị ngã không phải là nên đau lưng à, ấn cổ làm chi? Thẩm Anh lại nói: phía sau lưng cũng đau lắm, chắc lát về phải bôi thuốc thôi. Mạnh Cảnh Xuân à một tiếng, ấp úng nói: thế hạ quan không làm phiền tướng gia về bôi thuốc nữa, vậy xin được cáo từ trước. Nàng nói xong liền xoay người định đi, nhưng còn chưa kịp bước vào, đầu vai đã bị Thẩm Anh níu lại. Chương 28: cho quà. Bàn tay kia phủ ở trên vai, Mạnh Cảnh Xuân chả dám động đậy gì, cũng không xoay người lại, chỉ nghe người sau lưng nói: còn chưa có sơ múi được một hạt cơm nào ở vạn bồ lâu, người định ăn gì? Mạnh Cảnh Xuân nâng tay cấp tốc xoa bóp mặt mình, quay người nói: hạ quan về nhà bếp trong quán xá ăn cũng được. Thẩm Anh cực kỳ ung dung: hôm nay ta thuận đường đi qua nhà bếp, nghe nói tiểu Lục Hình mới bị bệnh, xin nghỉ không tới, mà món người khác nấu thật sự rất khó ăn, vậy ngươi vẫn muốn về ăn sao? À, không sao, hạ quan còn đào... Thẩm Anh rủa thầm, thật đúng là cái đầu đầu gỗ. Liền dứt khoát vươn luôn tay kia ra, xoay hẳn người nàng lại, giữ chặt vai nàng nói: hôm nay đầu bếp trong phủ nấu rất nhiều món ngon, có thể hân hạnh mời ngươi đến hay không? Hắn làm ra hành động kiểu này như đang dỗ dành trẻ con. Mạnh Cảnh Xuân nghe mà sửng sốt nói: vừa vì sao lại nấu món ngon? Trên mặt Thẩm Anh hiện lên ý cười nhàn nhạt. Hôm nay là sinh nhật ta. Ơ, Mạnh Cảnh Xuân hô lên khe khẽ, rồi không biết nên nói gì nữa. Nếu đã là sinh nhật thì còn chạy tới quan sát thêm náo nhiệt làm gì chứ? Không phải là nên tìm vài đồng liêu đến ăn một bữa no nê hay sao? Nhưng nàng nghĩ lại, Thẩm Anh người này hình như cũng không có bằng hữu thân cận gì cả. Ngay cả Trương Chi Thanh nhìn qua còn tưởng là bạn khá tốt, nhưng thật ra vẫn có vẻ xa cách. Nhưng cho dù không có ai cùng ăn sinh nhật thì cũng không nên băng đường dài chạy tới quan xá tìm nàng chứ. Như thế cũng hơi quá kỳ lạ rồi. Huống chi còn vô cớ liền. Mạnh Cảnh Xuân nghĩ đến, mặt liền nóng đến phỏng tay. Vậy mà bây giờ người này lại làm ra vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra, lại còn thoải mái hào phóng mời nàng đến phủ ăn cơm. Thời gian này vẫn còn có kiểu người như vậy à? Mạnh Cảnh Xuân còn chưa đáp lại, Thẩm Anh đã túm lấy tay nàng, dắt nàng về phủ. Mạnh Cảnh Xuân vội nói, tướng gia mau buông tay ra đi, hạ quan đi theo là được. Thẩm Anh nghe vậy mới thả tay ra, thủng thà thủng thỉnh đi đằng trước. Mạnh Cảnh Xuân vẫn như con chuột nhỏ, gục đầu lẽo đẽo theo sau. Đến khi tới cửa tướng phủ, Mạnh Cảnh Xuân không biết làm sao mà chân bị vấp một cái, nhất thời đứng không vững, thẳng tắp ngã về phía trước. Khi Thẩm Anh nghe thấy tiếng động thì đã muộn. Mạnh Cảnh Xuân cắn chặt răng, hấp tấp đứng dậy, kéo tay áo xuống, còn nói với hắn như đang pha trò, không có chuyện gì, không có chuyện gì, chỉ vấp thôi mà. Thẩm Anh nghi ngờ liếc nhìn nàng một cái, dẫn nàng vào phủ, đi tới nội đường. Vừa mới đẩy cửa ra lại bất chợt xoay người lại. Mạnh Cảnh Xuân không ngờ hắn tự dưng lại xoay người, dưới chân không phanh kịp, suýt nữa thì bổ nhào vào lòng hắn. Thẩm Anh tóm lấy tay nàng, không nhận thanh minh tiếng nào đã kéo tay áo nàng lên, nhìn thấy chỗ khuỷu tay bị chảy một mảng lớn. Mạnh Cảnh Xuân thấy sắc mặt hắn thoáng chốc kém đi, vội vàng túm tay áo mình cười cười nói, không hề gì, trước kia hạ quan bị té suốt ấy mà. Lông mày Thẩm Anh cau chặt, hơi mất hứng liếc nàng nhìn một cái. Té suốt cũng là một loại bản lĩnh à? Mạnh Cảnh Xuân nói nhỏ, một vết sẹo tượng bé tí tẹo thế này thì cũng chả để lại sẹo được, mấy ngày sau là hết thôi. Hơn nữa mẫu thân ta nói, té một cái nhận được một thỏi vàng, chắc sẽ gặp may đó. Thẩm Anh nghe mà thật sự nóng máu, rốt cuộc não của nhà đầu này làm bằng gì vậy? Nhìn thì thông minh lắm, nhưng đến lúc ngu lên thì không hề thua kém một kẻ đần nào. Té suốt cũng được tính là một chuyện tốt à? Để xem hôm nào khuôn mặt này bị sẹo rồi, nàng có còn cảm thấy tốt nữa không? Hắn lại mở tay nàng ra, xem bàn tay có bị chảy hay không, cuối cùng lại rời mắt xuống chân nàng. Đầu gối có bị thương không? Chân trái của Mạnh Cảnh Xuân vô thức dịch về sau một chút, vội nói, không có không có, sao lại bị thương được chứ? Thẩm Anh thấy nàng chột dạ như thế, liền chắc mẩm chân trái nàng nhất định là bị thương rồi. Hắn liền ngồi xổm xuống tóm lấy chân phải của nàng. Mạnh Cảnh Xuân bị dọa đến mức vội vươn tay vịn chặt khung cửa, nói, đứng ra mà buông tay ra. Thẩm Anh nắm chặt mắt cá chân của nàng không buông. Mạnh Cảnh Xuân gấp đến mức mồ hôi tuôn như mưa, vội thành thật khai báo, đầu gối hơi đau, nhưng không phải là chuyện gì quan trọng, bôi ít thuốc trị thương là được rồi. Bức nàng thừa nhận xong, Thẩm Anh bấy giờ mới buông tay nói, đến thư phòng bôi thuốc trước rồi ăn cơm sau. Mạnh Cảnh Xuân sợ hắn lại mạnh mẽ túm lấy nàng, liền rất tự giác theo sát phía sau. Thẩm Anh gọi gã sai vặt bưng nước tới, tìm lọ thuốc trị thương, thấy Mạnh Cảnh Xuân cực kỳ ngoan ngoãn ngồi ở đó, cũng không tức giận nữa, đi qua rửa sạch miệng vết thương bôi thuốc cho nàng. Mạnh Cảnh Xuân đã bao giờ được ai hầu hạ qua như thế đâu, cả người cảm thấy bị gò bó, đã vậy còn không được mở miệng từ chối nữa chứ. Vết thương trên khuỷu tay được xử lý xong, Thẩm Anh ngồi xổm xuống tháo giày cho nàng. Do lúc trước đi vội nên quên cả mang vớ, chỉ xỏ vội đôi giày rồi ra ngoài. Thẩm Anh nắm lấy mắt cá chân nhỏ xíu kia, kẽ hít vào một hơi rồi nhanh chóng buông tay ra, cực kỳ cẩn thận xắn ống quần lên cho nàng. Mạnh Cảnh Xuân bị hắn chạm vào khiến toàn thân nổi đầy gai ốc, sống lưng lạnh buốt, trên mặt cháy phừng phừng. Nàng thấy không khí trong phòng có phần lúng túng, liền lựa đề tài nói, lọ thuốc hồi trước hạ quan đưa cho tướng gia còn không? Bôi thuốc đó lên, kết vẩy nhanh lắm. Thẩm Anh nghe nàng nhắc tới lọ thuốc trị thương kia, tay chợt chững lại một chút, nhưng vẻ mặt lại không thay đổi gì. Hắn làm như thuận miệng hỏi, thuốc kia là ai chế vậy? Mạnh Cảnh Xuân rất thản nhiên, hạ quan tự mình làm. Thẩm Anh nhẹ nhàng chậm chạp lau vết thương trên đầu gối cho nàng, nói, người còn biết chế thuốc sao? Ai dạy người thế? Suy nghĩ của Mạnh Cảnh Xuân hình như bay xa một chút, đáp lại: là mẫu thân dạy. Phương thuốc này là gia truyền à? Ừ. Mạnh Cảnh Xuân nâng tay xoa xoa lỗ mũi, nhìn khắp xung quanh hòng rời đi một ít lực chú ý. Mặt Thẩm Anh hơi ngưng lại nói: là gia truyền bên nhà phụ thân ngươi hay là nhà mẫu thân ngươi? Mạnh Cảnh Xuân mím môi không trả lời. Thẩm Anh cũng không hỏi nữa, kéo ống quần xuống cho nàng. Đang định xỏ giày lại cho nàng thì Mạnh Cảnh Xuân lập tức cúi người cầm lấy giày nói: hạ quan tự làm được. Thẩm Anh đứng thẳng dậy, nhìn nàng cúi đầu mang giày, suy nghĩ cả buổi, đến khi mở miệng lại là: ngay cả không mặc nữ trang thì cũng phải biết chuẩn bị nhiều quần áo một chút, không thể xem quan bào triều đình phát cho như thường phục được. Hôm nay ngươi ngã hỏng cả bộ quan bào này rồi, cẩn thận Tờ Chính Đạt mượn chút chuyện còn con này mà khép ngươi vào tội đại bất kính. Mạnh Cảnh Xuân cúi đầu rầu rĩ nói: hạ quan cũng muốn mua thêm vài bộ quần áo, nhưng một năm hạ quan cũng chỉ thu được có 40 lượng, trừ đi tiền trọ ở quan xá cùng với mấy chi tiêu khác, còn thừa lại không được bao nhiêu. Nàng lại nói nhỏ bổ sung: may một bộ quần áo kiểu này cũng đắt lắm, hạ quan chẳng thà để tiền đó đi ăn. Chỉ biết ăn? Thẩm Anh liền hỏi nàng: vậy 1.300 lượng lần trước ngươi thắng được đâu, chẳng lẽ lại thành thành thật thật nộp lên cho Tử Chính Đạt rồi à? Không có. 1.300 lượng mà còn không đủ tiền may xiêm y? Mạnh Cảnh Xuân chậm rãi ngồi thẳng người dậy, ấp úng đáp: hạ quan muốn dùng vào chuyện khác. Thẩm Anh thuận miệng hỏi: mua nhà à? Mạnh Cảnh Xuân cả kinh: sao tướng gia lại biết nàng muốn mua nhà? Thực đúng là như đi guốc trong bụng nàng vậy. Nàng nói vòng vo: không phải, tóm lại là có chuyện khác cần dùng, bạc này không thể đụng đến. Thẩm Anh lại nói: vẫn còn phải mượn thêm tiền à? Hờ. Một câu đập ngay phóc vào ý nguyện của Mạnh Cảnh Xuân, nàng mồm nhanh hơn não: đúng đúng, còn thiếu 200 lượng. Thẩm Anh không suy cứu thêm nữa, cũng không tỏ ý gì là sẽ cho nàng mượn tiền, chỉ nói: đứng lên đi, đi ăn cơm trước đã. Mạnh Cảnh Xuân liền thành thật đi theo Thẩm Anh ăn cơm. Tuy nói là sinh nhật, Thẩm Anh cũng bảo đầu bếp làm vài món ngon, nhưng thật ra cũng chỉ có thêm chén mì trường thọ. Mạnh Cảnh Xuân ăn thấy còn không ngon bằng Tiểu Lục nấu, không khỏi cảm thấy hơi bị thiệt thòi. Một bữa cơm chỉ có thể lấp đầy bụng, lại không thỏa mãn được dục vọng muốn ăn một bữa tiệc ngon nghẻ trong lòng nàng. Đối với người không quá nhiệt tình với đồ ăn như Thẩm Anh, nàng thật sự không thể nào lý giải được. Người phàm tục cũng chỉ quanh quẩn trong hai chữ thực và sắc. Thanh tâm quả dục như vậy thì chẳng thà đi xuất gia luôn cho rồi. Bây giờ cũng ăn xong cơm với hắn rồi, cũng nên thả nàng đi thôi nhỉ. Mạnh Cảnh Xuân đặt đũa xuống, đang định cáo từ, Thẩm Anh lại thong dong nói: Mạnh Cảnh Xuân, ngươi có biết người khác gia súc chỗ nào không? Mạnh Cảnh Xuân bị hắn hỏi mà sững sờ lắc lắc đầu. Thẩm Anh cũng không nhìn nàng, chỉ nói: người đưa thức ăn đến miệng mình để ăn, gia súc thì phải tự đưa mình đến chỗ có thức ăn. Ra là đang chê nàng ăn cơm không thèm bưng bát, tướng ăn không tốt. Mạnh Cảnh Xuân nhịn không được oán thầm: ai cần ngươi lo, lão tử thích ăn như thế nào thì kệ tía lão tử chứ. Thẩm Anh nói: đi cùng ta một chuyến. Mạnh Cảnh Xuân hò hét trong lòng: sắc trời không còn sớm, sao không thả ta về? Đi quanh quẩn vòng vòng trong phủ to đùng đoàng này một hồi, Thẩm Anh dường như đi nhiều quá nên mệt, liền quay trở lại sương phòng đốt đèn, thấy Mạnh Cảnh Xuân đứng bên ngoài nói: vào đi. Mạnh Cảnh Xuân hãi hùng sợ sệt đi vào, thấy bên trong phòng có rất nhiều ngăn tủ. Thẩm Anh mở ra một ngăn, hình như đang tìm quần áo, tìm cả buổi trời cuối cùng hắn cũng cầm tới vài bộ. Lại nhìn Mạnh Cảnh Xuân nói: hình như hơi quá khổ một chút, nhưng mặc vào cũng không sao. Mạnh Cảnh Xuân thầm nghĩ, không lẽ muốn đưa quần áo cho nàng? Kết quả Thẩm Anh thật sự đưa quần áo tới, rồi lại quay trở lại lục lọi tìm bộ khác. Hắn lại quăng ra được vài bộ. Mạnh Cảnh Xuân lần lượt nhận ra, ngu ngơ ngỡ ngàng cầm một chồng xiêm y. Nàng chần chờ mở miệng: đây là quần áo của tướng gia à? Thẩm Anh đóng ngăn tủ lại, thản nhiên nói: là quần áo từ hồi 16 tuổi, chất liệu vẫn còn tốt, hàng năm cũng thường xuyên đem ra phơi nắng và cất trong tủ gỗ nhãn nên cũng không hư hao gì. 16 tuổi? Mạnh Cảnh Xuân thầm nghĩ. 16 tuổi, Thẩm Anh đã liên tiếp giành được các chức giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên, nhưng vẫn chỉ còn là một tiểu hài tử, e là cũng chỉ cao bằng nàng bây giờ. Năm 16 tuổi nàng đã làm những gì? Ta để đó cũng chẳng để làm gì, người đã túng thiếu như vậy thì thôi tặng cho ngươi mặc. Mạnh Cảnh Xuân nháy mắt thấy một Đống quần áo nàng đang ôm này có vẻ hơi nặng. Thẩm Anh nói xong lại quay đi mở một ngăn tủ khác. Mạnh Cảnh Xuân hí mắt ra nhìn, thấy trong tủ bầy đầy đao. Người này đúng là cái gì cũng thích tàng trữ nha. Thích siêu tầm thỏi mực, còn thích cất giấu đủ kiểu tiểu đao chủy thủ. Hơn nữa còn thích giữ lại quần áo từ 11 năm trước. Thẩm Anh nhìn một lát, chọn từ trong đó ra một thanh chủy thủ nhỏ, có thể giấu trong tay áo, lại đóng cái tủ báu vật của mình lại. Hắn đi tới đưa thanh chủy thủ cho Mạnh Cảnh Xuân. Toàn chạy một mình, chạy nhông nhông ngoài đường, những lúc trời tối muộn, lại chả mang theo chủy thủ phòng thân nào, thật sự tin tưởng bản thân mình đến vậy à? Mặt Mạnh Cảnh Xuân đen xì xì, sức lực hạ quan không lớn, nếu mang theo chủy thủ, ngược lại sẽ khiến kẻ xấu cướp đi mất, đến lúc đó bị thương thì mất nhiều hơn được. Cũng đúng, Thẩm Anh than một tiếng khẽ đến mức không thể nghe thấy. Cầm lấy đi, chủy thủ này cũng có chút lai lịch, có thể trừ tà. Mạnh Cảnh Xuân cũng không từ chối nữa, hôm nay rõ ràng là sinh nhật của hắn, ngược lại hắn lại tặng mình một đống quà như vậy, thật sự là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Thấy nàng đứng đực mặt ra, Thẩm Anh nói, mấy ngày nữa bên phủ Trần Tả Tướng mở tiệc chúc thọ Tả Tướng, người có được mời không? Có chuyện như thế à? Mạnh Cảnh Xuân lắc lắc đầu. Ngươi và Trần Đình Phương có quan hệ tốt như vậy mà hắn lại chưa mời ngươi sao? Chương 29, góc tường. Hiển nhiên là Mạnh Cảnh Xuân không hề biết gì về chuyện này. Hơn nữa, khi nào thì nàng và Trần Đình Phương có quan hệ tốt cơ chứ? Chẳng qua cũng chỉ đi phố hoa hai lần, không thể xem là tốt được. Nàng ôm chầm quần áo, cúi đầu, trong lòng chỉ muốn nhanh nhanh về nhà tiêu hóa mấy chuyện xảy ra hôm nay. Nghĩ là làm, nàng trực tiếp quay người đi ra ngoài. Không còn sớm nữa, hạ quan phải về đây. Lần này Thẩm Anh cũng không giữ nàng lại, chỉ gọi gã sai vặt trong phủ đi theo. Thấy bóng dáng nàng gấp rút biến mất ở chỗ rẽ cuối hành lang, hắn đứng sững sờ rất lâu. Đại thọ 60 của Tả Tướng Trần Uẩn đương nhiên phải được tổ chức rầm rộ. Hôm đó sau khi Thẩm Anh đề cập tới, Mạnh Cảnh Xuân đã sớm quên sạch chuyện này. Nàng chỉ là một tiểu lại bát phẩm nho nhỏ, ngay cả tư cách đến vợ đít chúc mừng cũng không có, cho nên chẳng liên quan gì tới nàng. Ai ngờ ngày trước ngày hôm đó, Trần Đình Phương lại đến đưa nàng một tấm thiệp mời, khiến Mạnh Cảnh Xuân bị dọa không nhẹ. Nghe nói là vì Tả Tướng muốn bày tỏ thành ý, thiệp mời đều do chính ông ấy tự viết. Mạnh Cảnh Xuân nhìn tên mình được Trần Uẩn viết ngay ngắn trên tấm thiệp mời, trong lòng bất giác có chút sợ hãi. Trần Đình Phương biết nàng túng thiếu, bảo nàng không cần tặng quà ngày đại thọ Tả Tướng. Mạnh Cảnh Xuân rời khỏi nha môn, quay về quan xá đổi một thân quần áo khác, sau đó vội vàng đi về hướng Trần Phủ. Hoàng hôn buông xuống, gió cuốn mây tan, một buổi chiều hè nhưng lại mát lạ thường. Đã vài ngày không mưa, lúc này lại nổi gió, thật giống như trời muốn hạ mưa đêm. Vào Trần Phủ, thấy mọi người cực kỳ bận rộn, vô cùng náo nhiệt. Đèn lồng treo đầy phủ, bàn tiệc bày trong vườn, món ăn chỉ mới vừa được bưng lên. Mạnh Cảnh Xuân có thể thoang thoảng ngửi thấy mùi đồ ăn thơm ngon bay tới từ bếp. Nàng duỗi tay xoa xoa bụng, nghiêng đầu nhìn quản gia Trần Phủ đang nhận quà. Nàng tay không mà tới, hơi ngại ngùng, nhưng nhìn tới nhìn lui, thấy xung quanh chẳng có ai mình quen. May mà nàng nhỏ con không thu hút, đứng trong góc cũng không ai để ý tới. Nàng vừa đói vừa mệt, dựa vào cây cột ngáp một cái, điệu bộ buồn ngủ. Ngay vào lúc nàng đang biếng nhác thì từ sau lưng truyền đến một câu: người cũng tới à? Giọng lạnh lạnh như một chậu nước đá dội nàng từ đầu đến chân, khiến nàng bừng tỉnh. Nàng vội vàng xoay người lại, không ngẩng đầu lên mà chỉ khom lưng: tướng gia tới thật sớm nha. Không sớm, Thẩm Anh vẫn nhàn nhạt nói, trời đã tối rồi. Nói xong lại nhìn nàng, mặc lên thế này nhìn có hơi rộng, người có còn cao thêm nữa không? Mặt Mạnh Cảnh Xuân tối sầm, hôm nay nàng về nhà tùy tiện vớ đại một bộ mà mặc, cũng không suy nghĩ quá nhiều. Bây giờ đụng phải Thẩm Anh, lại còn mặc quần áo cũ của hắn đi rêu rào khắp nơi như vậy, thật sự là xấu hổ muốn chết rồi. Nàng nói, thật ra cao không nổi nữa. Thẩm Anh đáp lại cực kỳ hứng thú mà nói với nàng, vậy hôm khác tìm người sửa lại, chỉnh cho vừa người một chút. Mạnh Cảnh Xuân gật đầu như gà mổ thóc. Trần Đình Phương đúng lúc đi tới, thấy nàng dáng vẻ nhún nhường nhu thuận đứng cúi đầu, cảm thấy thú vị liền đi tới, đến sau lưng nàng mới vỗ nhẹ nàng một cái. Mạnh Cảnh Xuân vội vã quay đầu, thấy là Trần Đình Phương thì thở phào nhẹ nhõm. Trần Đình Phương nói, Mạnh huynh tới thật sớm, hay là ra đằng trước ngồi chút đi. Hắn nói xong lại quay sang nhìn Thẩm Anh, khóe môi nhẹ nhàng cong lên thành một nụ cười. Hình như phụ thân đang muốn tìm Thẩm đại nhân nói chuyện, mời Thẩm đại nhân rời bước đến nội đường. Mạnh Cảnh Xuân như chút được gánh nặng, ánh mắt Thẩm Anh lại bỗng nhiên lướt tới. Nàng căng thẳng lùi về sau một bước. Trần Đình Phương thấy vậy hơi nhếch môi, vỗ nhẹ nàng một cái. Đi thôi. Mạnh Cảnh Xuân bấy giờ mới đi cùng với Đình Phương về phía sau Trần Phủ. Trần Đình Phương mời nàng uống một ít trà ngon, cũng không khách khí gì với nàng, liếc nhìn nói: Huynh ngoài đầu ra bộ quần áo cũ kỹ mà rộng thùng thình thế này, mặc không thấy khó chịu à? Mạnh Cảnh Xuân mở mồm nói bậy: May từ trước rồi, thấy mình có vẻ sẽ cao hơn, ai dè sau này vẫn cứ lùn như thế, nên mặc vào mới thành hơi bị rộng đó. Trần Đình Phương hớp một ngụm trà, dừng mắt nhìn nàng chuyển đề tài: Sau ngày hôm đó, huynh có từng quay lại Thục Viên chưa? Mạnh Cảnh Xuân vừa nghe thấy hắn đề cập tới Thục Viên, sắc mặt hơi thay đổi, rồi lại chuyển sang bình thường: Không có. Nhà đó bán rồi. Chén trà trong tay Mạnh Cảnh Xuân suýt rớt, vội hỏi: Chuyện từ khi nào vậy? Giọng Trần Đình Phương cực kỳ biếng nhác, dáng vẻ như thể không thèm tiếng xỉa đến. Đã vài ngày rồi. Mạnh Cảnh Xuân dầu dĩ uống ngụm trà, thật lâu sau mới lấy lại tinh thần hỏi: Đệ có biết ai mua không? Trần Đình Phương đặt chén trà xuống: Thẩm đại nhân. Trà trong tay Mạnh Cảnh Xuân hơi sóng sánh: Tướng gia mua? Trần Đình Phương gật gật đầu: Tướng gia cũng thật kỳ lạ, hoàng thượng vừa mới ban cho một phủ trạch đã lại cân nhắc muốn mua thêm một căn. Hắn dừng một chút, chả hiểu đã nghĩ gì. Mạnh Cảnh Xuân suy nghĩ cả buổi trời, tin chắc rằng mình chưa hề nhắc qua chuyện Thục Viên trước mặt Thẩm Anh. Trong thành đâu phải chỉ có mỗi Thục Viên là đang giao bán, nhưng sao hắn lại mua Thục Viên? Thật sự là khiến người khác không hiểu nổi. Trần Đình Phương lại nói: Chỉ đáng tiếc tòa nhà kia bị bán với giá 1.000 lượng, thật đúng là hơi to. Mạnh Cảnh Xuân buộc miệng nói: Không phải 1.500 lượng sao? Thấy Trần Đình Phương nhìn nàng, nàng mới nhận ra mình đã lắm mồm rồi. Trần Đình Phương nói: Mạnh huynh đã đi nghe ngóng giá tiền của Thục Viên rồi à? Mạnh Cảnh Xuân cũng không muốn giải thích gì với hắn, chỉ im lặng không nói. Trần Đình Phương cũng không truy vấn thêm gì, tiếp tục uống trà. Mạnh Cảnh Xuân đang suy xét xem chuyện này rốt cuộc là sao, lại nghe Trần Đình Phương nói: Năm đó khi Mạnh Thái Y làm viện phán tại Thái Y Viện, tướng gia cũng đã vào triều làm quan. Có thể chủ cũ của tòa nhà này có quan hệ sâu xa gì đó với tướng gia cũng không biết chừng. Nếu không thì thật đúng là khiến người ta khó hiểu. Nhưng hiện giờ trong lòng Mạnh Cảnh Xuân lại tràn đầy hối hận. Nếu biết giá bị giảm xuống chỉ còn 1.000 lượng thì dù thế nào nàng cũng phải giành quyền mua lấy. Trong lúc nói chuyện, tiệc rượu trong vườn cũng đã bắt đầu. Trần Đình Phương đứng lên dẫn nàng đi ra phía trước nhà. Hôm nay tả tướng cực kỳ có mặt mũi, thái tử và nhị điện hạ đều đến dự tiệc chúc mừng. Lúc này Trần Đình Phương và Mạnh Cảnh Xuân đi đến, bách quan đã hành lễ xong xuôi với hai vị điện hạ, ngồi vào bàn khai tiệc. Trần Đình Phương thì thầm với nàng: Món ăn trên bàn tiệc hôm nay đều do đệ chọn, cực kỳ hiếm thấy, Mạnh huynh mặc sức thưởng thức đi. Mạnh Cảnh Xuân gật gật đầu, rón rén đi đến chỗ ngồi, vùi đầu ăn thứ lót dạ trước. Kết quả khi nàng đang ăn sung sướng đến quên cả trời đất, Thẩm Anh bên kia nói xong chuyện với người khác, đi tới ngồi xuống bên cạnh nàng, nhấc lên ấm trà bằng sứ trắng, tự rót một chén, nhấp nhẹ một ngụm nói: Dự tiệc bên ngoài không giống trong nhà, phải chú ý tướng ăn một chút. Mạnh Cảnh Xuân không khỏi nói thầm trong lòng: Liên quan quái gì đến người chứ, có mất cũng không phải là mất mặt ngươi. Nhớ đến chuyện người này dùng 1.000 lượng bạc cướp đi Thục Viên từ trong tay nàng, nàng liền tức xối gan. Hắn mua Thục Viên làm chi vậy? Tiền nhiều quá không biết dùng vào đâu à? Mạnh Cảnh Xuân rót một chén rượu đầy, đang định uống thì thấy Từ Chính Đạt đi về hướng này. Nàng quay đầu, nghe thấy Từ Chính Đạt hàn huyên vài câu với Thẩm Anh, cắm đầu lo ăn tiếp. Hiển nhiên là Từ Chính Đạt không ngờ phẩm hàm thấp như Mạnh Cảnh Xuân mà cũng được mời. Lại thấy nàng ngồi bên cạnh Thẩm Anh thì không khỏi nghĩ đến hành động của Thẩm Anh khi Mạnh Cảnh Xuân rơi xuống nước ở Nam Lâu ngày đó. Ông cũng đã nghe qua mấy lời đồn đãi rằng Thẩm Anh là đền đoạn tụ. Không lẽ Mạnh Cảnh Xuân lọt vào mắt của Thẩm Anh rồi sao? Giữa hai người thật sự có gì đó không? Ông đang nghĩ như vậy thì thấy Thẩm Anh không chút kiêng dè gắp một ít thức ăn vào trong dĩa nhỏ của Mạnh Cảnh Xuân, còn nói một tiếng: Ăn từ từ. Từ Chính Đạt biết hồi trước hai người ở trong quan xá là hàng xóm của nhau, nhưng thật sự không biết quan hệ giữa bọn họ lại tốt đến cỡ này. Ông hơi ngượng ngùng, liền tìm cớ rời đi. Mà hôm nay, Thẩm Anh tận lực diễn trò trước mặt Từ Chính Đạt như vậy cũng là có tính toán của riêng mình. Bằng không, tên Mạnh Cảnh Xuân mềm nhũn như bánh bao này sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta bóp chết. Một bên Mạnh Cảnh Xuân lại không hay biết gì, cốc lên một đũa thức ăn nhét vào trong miệng. Kết quả bị cay đến lột lưỡi, nàng đưa tay trực tiếp chụp lấy ly trà Thẩm Anh vừa rót lúc nãy, cầm lên uống sạch một hơi, cho thấy dịu dịu bớt rồi mới tiếp tục ăn. Vừa rồi lực chú ý của Thẩm Anh cũng không đặt ở đó, thuận tay cầm chén bên cạnh mình lên uống một ngụm, lúc nuốt xuống thấy cay đến xé gan xé thịt. Suýt chút nữa thì hắn chảy cả nước mắt, chịu đựng một hồi lâu rồi mới nhìn Mạnh Cảnh Xuân, lại liếc qua một cái chén sứ trắng khác trống trơn trên bàn, ánh mắt làm như muốn giết nàng tới nơi. Mạnh Cảnh Xuân ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt của hắn, giật cả mình, nhìn thấy cái chén trong tay hắn mới đột nhiên sáng tỏ. Hình như vừa rồi nàng uống sạch trà mà hắn rót. Còn Thẩm Anh hình như lại lấy nhầm chén rượu nàng rót lúc nãy, tưởng rượu là trà mà uống. Thẩm Anh đặt chén rượu sứ trắng trên bàn, mặt vẫn đen như than, lạnh giọng nói với nàng, đứng lên. Lúc này Mạnh Cảnh Xuân mới ý thức được, hồi trước ở trong nhà bếp, quan xá, câu ta không uống rượu kia của Thẩm Anh không phải là nói giỡn. Nàng bị dọa đứng bật dậy, Thẩm Anh chắp tay sau lưng lạnh lùng nói, đi ra phía sau hóng gió với ta một chút. Mạnh Cảnh Xuân thầm oán, không phải chỉ uống một hớp rượu thôi sao, đại trượng phu gì mà uống mỗi một hụm rượu còn phải đi hóng gió, đúng là yếu như sên mà. Rượu này chính là trần nhưỡng hiếm có, ngấm cực kỳ lâu, người có tiểu lượng tốt còn chưa chắc uống nhiều được, đừng nói chi đến một kẻ không thể đụng vào rượu như Thẩm Anh. Tuy trong lòng Mạnh Cảnh Xuân oán thán, nhưng vẫn thành thành thật thật đi theo hắn ra phía sau nhà. Trần phủ khá lớn, Thẩm Anh chọn đường nhỏ mà đi, đường mòn quanh co vắng vẻ, gió lạnh thổi tới khiến người ta cảm thấy rất sảng khoái. Người đi về phía trước càng thưa dần, khi đến một nơi đèn lầm không chiếu tới, Thẩm Anh mới ngừng một bước, đứng sau một hòn non bộ. Mạnh Cảnh Xuân tiện tay bứt lấy một cọng cỏ đuôi chó trong khe hở của hòn non bộ, cúi đầu quấn vòng trên ngón tay mình, dáng vẻ như rất nhàm chán. Thẩm Anh nhìn ngón tay bị cỏ quấn thành vết lằn của nàng, duỗi qua giật lấy cọng cỏ đuôi chó trong tay nàng vứt xuống đất. Mạnh Cảnh Xuân nhanh chóng rút tay về, giấu tay sau lưng, trên mặt hiện lên hai dạng mây đỏ khả nghi, ngoài miệng lại là khó chịu thấp giọng nói nhỏ, đi lung tung trong phủ người ta như vậy, tướng gia cũng không sợ bị ai bắt gặp sao? Bắt gặp thì sao? Mạnh Cảnh Xuân cúi đầu rầu rĩ nói, gặp phải còn tưởng tướng gia là kẻ trộm đi trông chìa thứ gì đó trong phủ. Thẩm Anh lại đột nhiên tiến tới gần hơn, vươn tay nâng cầm nàng lên, ngươi không thể đứng yên nói chuyện với ta à? Mạnh Cảnh Xuân sửng sốt, có chút không thở nổi. Hạ quan sao dám? Thẩm Anh không buông tay ra. Mạnh Cảnh Xuân có thể ngửi thấy mùi hương trần nhưỡng thoang thoảng, như có như không, quanh quẩn hòa vào trong gió đêm hơi lạnh, khiến người ta như si như say. Nhưng nàng vội vàng lại lấy lại tinh thần, có chút không kiên nhẫn nói, hạ quan cũng không còn ở sát vách tướng gia nữa, sao tướng gia cứ phải chọc ghẹo hạ quan như thế? Nàng vậy mà lại cho là hắn đang đem nàng ra làm trò tiêu khiển. Thẩm Anh vừa định mở miệng, chợt nghe thấy tiếng bước chân truyền tới. Mạnh Cảnh Xuân cũng nghe thấy, Thẩm Anh lập tức che miệng nàng lại. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, cuối cùng ngừng lại ở bên kia hòn non bộ. Một người trong đó mở miệng, thần nghe nói Thái tử Phi đang có thai, điện hạ đã hết hy vọng chưa?